thế mà Hoa Văn hai người chỉ là lạnh lùng liếc hắn một cái. Quát tháo hết liền tiếp tục tu luyện, Cốc Gia cái kia người thần sắc cứng đờ, không thể tin nhìn lấy hai người, nhiều năm như vậy giao tình, theo trong tay hắn cầm nhiều như vậy chỗ tốt, liền điểm ấy chuyện nhỏ đều không giúp. Văn huynh, Thiệu huynh, cầu các ngươi giúp đỡ chút, chỉ muốn các ngươi có thể nhảy cái vị trí, chuyện gì cũng dễ nói. Cốc Gia người kia nhìn Tô Mục liếc một chút, cúi đầu xuống khẩn cầu. Tô Mục đối bọn hắn Cốc Gia có đại ân, nếu như hắn liền chút chuyện này đều làm không xong lời nói, vậy hắn có mặt mũi nào đi gặp tộc nhân? Hoa Văn hai người không kiên nhẫn mở to mắt, trong mắt lộ ra căm ghét. Cốc Văn Tài, ta vừa mới lời nói ngươi là không nghe thấy sao? Ta để ngươi lăn a, muốn là ngươi lại ở chỗ này ồn ào, ra luyện ngục tháp thì đừng trách chúng ta không khách khí. Cốc Văn Tài sắc mặt cấp tốc biến đến khó coi, trước đó xưng huynh gọi đệ, hiện tại cũng là bộ dáng này, các ngươi đến cùng có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Hoa Văn hai người liếc nhau, đều là cười lạnh. Cốc Văn Tài, người nghĩ đến đám các ngươi Cốc Gia còn lúc trước sao? Hiện tại Thái Trúc hai nhà nói rõ muốn đối phó các ngươi Cốc Gia. Các ngươi Cốc Gia tại nơi này chính là phách lối không bao lâu. Thái Trúc hai đại gia tộc tuy nhiên bị các ngươi diệt, nhưng Thái Trúc hai nhà thế nhưng là ra mấy cái tuyệt thế thiên kiêu, đã bị Thanh Trì học cung nhìn chúng. Các ngươi Cốc Gia đâu? Mới chỉ là một người mà thôi. Xem ở ngươi trước kia biểu hiện cũng không tệ lắm phần phía trên. Khuyên ngươi một câu, hiện tại cho Thái Trúc hai nhà làm chó còn kịp. Nói xong, Hoa Văn hai người thì nhắm mắt tu luyện, không còn phản ứng Cốc Văn Tài. Cốc Văn Tài tức đến xanh mét cả mặt mày, song quyền nắm kéo kẹt rung động. Nguyên lai là bởi vì hiếp yếu sợ mạnh mới đối với hắn bộ dáng này. Hắn trước đó thực tình đối đãi đều nuôi chó, nhưng Hoa Văn hai người nói cũng là lời thật. Thái Trúc hai nhà vốn là so với bọn hắn Cốc Gia mạnh. Muốn không phải Tô Mục vừa vào đế đô thì giết Thái Trúc hai nhà mấy chục cái thiên kiêu, lại đến đỡ đại hoàng tử ngồi phía trên, bọn họ Cốc Gia liền không khả năng bắt đầu cường thế. Có thể tình huống này chỉ cực hạn tại trong đế quốc. Đến Hoa tộc, bọn họ Cốc Gia như cũ nhỏ yếu tại Thái Trúc hai nhà một đầu. Hiện tại bởi vì diệt tộc sự tình, Thái Trúc hai nhà triệt để liên thủ, bọn họ người nhà họ Cốc, thời gian càng thêm không dễ chịu. Tô công tử, thật xin lỗi, ta, Cốc Văn Tài quay người đi đến Tô Mục trước mặt, mặt mũi tràn đầy hổ thẹn nói xin lỗi. Tô Mục không thèm để ý lắc đầu, cỏ đầu tường hắn gặp nhiều, nhưng để hắn không hiểu là, nơi này là Hoa tộc, vẫn là lấy Hoa thị tộc nhân làm chủ, làm sao dễ dàng như vậy ngã về trăm năm thế gia thiên kiêu. Tô công tử, ngươi có chỗ không biết, Cốc Văn Tài nhìn ra Tô Mục nghi hoặc, giải thích nói, nơi này mặc dù là Hoa tộc, nhưng đồng thời không có nghĩa là Hoa thị tộc nhân thì nhất định là hoàn toàn cường thế. Hết thảy đều muốn thấy rõ ao học cung thái độ, Thanh Trì học cung, Tô Mục hơi nhíu mày, đây là lần đầu nghe đến. Thanh Trì học cung là Hoàng Cương Nam vực lừng lẫy có tên thế lực, chuyên môn vì các đại tông môn, tại các đại đế quốc tuyển bạt thiên kiêu, chúng ta muốn đi hướng càng rộng lớn hơn thế giới, tiến vào càng thêm cường đại tông môn, nhất định phải bị tuyển bạt tiến Thanh Trì học cung, mà Hoa tộc chẳng qua là một cái tuyển bạt nhân tài địa phương, Hoa tộc cũng bất quá là cái thứ nhất bị Thanh Trì học cung tuyển định gia tộc. Hiện tại đã bị hắn trăm năm thế gia dần dần chiếm cứ, cho nên Hoa tộc cũng không thể không nhìn hắn gia tộc sắc mặt hành sự. Thái Trúc hai nhà những năm này một mực danh tiếng chính thịnh, ra không ít cường đại thiên kiêu, càng là ra hai cái siêu phàm mệnh cung thiên kiêu, rất là thụ Thanh Trì học cung coi trọng, địa vị tự nhiên là càng cao. Cốc Văn Tài nói, hưu quạnh thở dài, bọn họ Cốc trong nhà cũng chỉ ra một cái thập phẩm mệnh phủ thiên kiêu, cùng Thái Trúc hai nhà hoàn toàn không cách nào so sánh được. Nghe xong những thứ này, Tô Mục minh bạch Hoa tộc đại thể tình huống, nhìn đến Hoa tộc cũng chỉ có thể đến trong đế quốc run run uy phong, tại chính mình địa bàn ngược lại ngang không đứng dậy. Tô công tử, thực sự thật xin lỗi, chúng ta vẫn là phía dưới đi tu luyện đi. Cốc Văn Tài xấu hổ mở miệng, tầng thứ tư điều kiện tuy nhiên kém chút, nhưng cũng hầu như so không có chỗ tu luyện tốt. Không dùng, ngay ở chỗ này tu luyện. Tô Mục lắc đầu, những thứ này thiên kiêu không biết lui mà cầu thấp hơn. Hắn đương nhiên cũng sẽ không. Không có vị trí, vậy liên đoạt, chương 624, thủ đoạn độc ác. Cốc Văn Tài gặp Tô Mục kiên trì, cho là phải chờ đợi hắn người tu luyện xong đưa ra vị trí. Liền không có lại khuyên. Nửa canh giờ rất nhanh liền đi qua, Tô Mục nhìn chằm chằm tại thạch bàn thờ bên trong tu luyện cái kia người thái gia. Thấy thời gian đã đến, lập tức ấp ủ lực lượng, băng mạch hỏa mạch cùng kiếm mạch toàn bộ khai hỏa. Bạch, Cốc Văn Tài còn tại nhàm chán chờ đợi bên trong, đột nhiên nhìn đến Tô Mục bảo xông đi lên, cả kinh nhảy một cái, lại nhìn thấy Tô Mục là tại muốn khiêu chiến bàn thờ đá. Lần nữa cả kinh nhảy dựng lên, mau trở lại, kinh hô muốn đem Tô Mục gọi trở về, nhưng đã muộn, Tô Mục đã giết tới bàn thờ đá trước mặt. Cái này khiến Cốc Văn Tài là lại vội lại tức, nhưng phàm là tại tầng này tu luyện, ít nhất là triệt địa cảnh đỉnh phong, không phải thông thiên cảnh đều chỉ dám tại tu luyện trên đài tu luyện. Dám ở bàn thờ đá tu luyện, thực lực ít nhất là tại thông thiên cảnh. Hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, cũng không dám đi khiêu chiến, chỉ là triệt địa cảnh Tô Mục đi khiêu chiến, chắc chắn thất bại, thậm chí còn muốn thụ thương. A, sau một khắc trên mặt hắn hiện lên rất ngạc nhiên, triệt địa cảnh tầng 8, không phải triệt địa cảnh 6 tầng sao? Ngắn ngủi 10 ngày, tu vi tiến bộ nhanh như vậy. Liên quan tới Tô Mục lớn nhất tin tức chính xác vẫn là tại 10 ngày trước. Hoàng thất cuộc đi săn mùa thu cái kia sóng tin tức. Về sau liên quan tới Tô Mục tin tức cũng không phải là như vậy rõ ràng chuẩn xác. Rốt cuộc Tô Mục là diệt xong Thái Trúc hai nhà liền đến Hoa tộc. Tin tức truyền không có nhanh như vậy, hắn muốn làm gì? Hắn muốn khiêu chiến Thái Xuân Sinh. Cảm nhận được Tô Mục xuất tủ khí tức, xếp bằng ở tu luyện trên đài Thái Trúc hai nhà người ào ào mở mắt nhìn một cái. Kinh ngạc về sau chính là diễu cợt, không biết tự lượng sức mình. Thái Xuân Sinh thực lực thế nhưng là tại thông thiên cảnh một tầng. Cũng muốn giống như bọn hắn chơi cùng một chiêu, tự tìm đường chết, liền xem như tăng cường hai cái cảnh giới lại như thế nào. Triệt địa cảnh cùng thông thiên cảnh chênh lệch, so rãnh trời còn muốn lớn, căn bản không thể vượt qua. Tại tu luyện trên đài tu luyện hắn người mở mắt nhìn đến, cười nhạt một chút thì đều nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Tự tìm đường chết người, bọn họ đều không thèm liếc mắt nhìn lại, tại thạch bàn thờ bên trong tu luyện Thái Xuân Sinh vừa muốn lui ra tu luyện, liền cảm thấy có người hướng hắn công kích, lập tức mở mắt, một đạo lãnh quang bắn tung tóe mà ra, làm hắn nhìn đến Tô Mục lúc, trên mặt hiện lên kinh ngạc, ngay sau đó tức giận đến cười lạnh, triệt địa cảnh cũng dám đến cướp ta vị trí, gan chó, siêu, đưa tay bãi xuống, một đạo cương khí thì thẳng hướng Tô Mục, gặp Thái Xuân Sinh đánh ra công kích, Thái Trúc hai nhà người khóe miệng đều cười lạnh xem kịch vui. Thông thiên cảnh tiện tay nhất kích, đều đủ để đánh xuyên qua triệt địa cảnh cương khí khải giáp, đủ để chí mạng. Cốc Văn Tài nhìn đến thì là trong lòng một cái lộp bộp, sắc mặt cũng bắt đầu trắng bệch, muốn là Tô Mục ở trước mặt hắn ra chuyện, vậy hắn thì thành gia tộc tội nhân. Nhìn đến cương khí đánh tới, Tô Mục đưa tay một bổ, lấy tay đao phá cương khí. Nhìn đến hắn động tác này, Thái Xuân Sinh kém chút cười ra tiếng, tay không tấc sắt muốn phá hắn cương khí, tay không muốn, đùng, cương khí phá nát âm thanh vang lên. Thái Xuân Sinh nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Lại nhìn thấy Tô Mục yên ổn không có chuyện gì, tiếp theo chính là đồng tử co rụt lại, làm sao có khả năng, trong lòng nhất thời dâng lên hoảng sợ, mới chỉ là triệt địa cảnh tầng 8 làm sao có khả năng tay không tấc sắt đón lấy hắn công kích. Cho dù là triệt địa cảnh đỉnh phong đều nói còn nghe được điểm. Nhưng hắn không có dư thừa thời gian rung động, Tô Mục đã một trường vỗ đến trước mặt, uống, trong điện quang hỏa thạch, Thái Xuân Sinh liền cơ hội ra tay đều không có, chỉ có thể kiệt lực dâng lên cương khí khải giáp bảo vệ mình. Đùng. Thế mà hắn cái kia không thể phá vỡ cương khí khải giáp. Tại Tô Mục dưới lòng bàn tay, trực tiếp phá nát, phốp, tiếp lấy một chưởng hung hăng đập vào bộ ngực hắn, Thái Xuân Sinh trực tiếp cả người đều dán tại bàn thờ đá bên trong. Lồng ngực càng là lõm đi xuống, cuồng thổ máu tươi, một chiêu đắc thủ, Tô Mục ánh mắt mãnh liệt, cùng bị động phòng thủ, không bằng chủ động xuất kích. Thừa cơ hội này, muốn mạng, tay trái vung ra, một chưởng hung hăng chụp về phía Thái Xuân Sinh đầu. Một chưởng này bổ xuống, coi như Thái Xuân Sinh là thông thiên cảnh, cũng muốn đầu nở hoa. Thái Xuân Sinh vừa cảm giác được kịch liệt thống khổ, thì nhìn đến Tô Mục lại là một chưởng vỗ đến, dọa đến hắn kém chút không có nước tiểu. Thật sự là thủ đoạn độc ác, xuất thủ thì đòi mạng hắn. Lan, có điều hắn dù sao cũng là thông thiên cảnh, cũng không phải Hoa Phong loại kia vừa mới đột phá thông thiên cảnh, không có khả năng dễ dàng như vậy liền bị giết. Bạo Hống lấy tuôn ra toàn bộ lực lượng, đem Tô Mục đẩy ra, đồng thời nghiêng đầu trốn tránh. Bành, Tô Mục một chưởng thất bại, đánh vào bàn thờ đá phía trên. Trầm đục để Thái Xuân Sinh trong lòng đều là run lên. May mắn luyện ngục tháp chất lượng đủ cứng, không phải vậy Tô Mục một chưởng này cũng đủ để đem bàn thờ đá đánh nát. Không dám suy nghĩ nhiều, Thái Xuân Sinh lập tức đem Tô Mục tiếp tục đẩy ra, tranh thủ thời gian hướng phía dưới đi, lại lưu tại bàn thờ đá bên trong, sớm tối muốn chết tại Tô Mục trên tay. Nhìn đến Thái Xuân Sinh chật vật rơi trên mặt đất, thống ngủ tại co quắp tại một đoàn, luyện ngục tháp bên trong yên tĩnh im ắng. Ta có phải hay không ánh mắt ra vấn đề? Ta gần nhất không có túng dục quá độ a, làm sao lại xuất hiện ảo giác? Thái Trúc hai nhà người, nhìn lấy một màn này tất cả đều ngây ra như phỗng. Thật lâu mới vuốt mắt, không thể tin được trước mắt một màn. Có thể nghe lấy Thái Xuân Sinh kêu thảm, bọn họ lại thế nào không tin, cũng chỉ có thể tin tưởng. Ủng ụp, không có người động tác. Thái Trúc hai nhà người cứ như vậy nhìn lấy Thái Xuân Sinh thống khổ lăn lộn đầy đất. Đều không người đi lên vịn một thanh, tất cả đều đang sợ hãi nuốt nước miếng. Khốc Văn Tài đã sớm quay đầu đi. Đã không đành lòng nhìn đến Tô Mục kết quả bi thảm, có thể nghe đến kêu thảm mới phát hiện không hợp lý, nhìn lại tại chỗ dọa đến nhảy dựng lên, lại ngẩng đầu nhìn đến Tô Mục đứng tại bàn thờ đá bên trong nghẹn họng nhìn chân chối, trong mắt kém chút không có trường ra ngoài. Cái này Cốc Văn Tài run rẩy bờ môi, cả người đều mộng, một câu đều nói không nên lời. Một cái triệt địa cảnh tầng 8 đem một cái thông thiên cảnh đánh xuống bàn thờ đá, đồng thời đem đánh thành trọng thương, nằm mơ đều không dám làm như thế. Nhưng bây giờ thì quả thật phát sinh, hắn lại ngay cả Tô Mục là làm sao làm được, cũng không thấy, đây quả thực không phải người, đây con mẹ nó là quái vật. Xuân Sinh, Thái Trúc hai nhà người rốt cục tỉnh táo lại, Kinh hô xông đi lên đem Thái Xuân Sinh nâng đỡ. Hừ, mà bọn họ cái này một cái không có vịn tốt, trực tiếp liền để Thái Xuân Sinh đứt gãy xương sườn cắm trong phổi. Đau đến hắn toàn thân run rẩy, lại lần nữa thổ huyết. Thái Trúc hai nhà người trên tay lắc một cái, vội vàng xem xét Thái Xuân Sinh tình huống. Tê, cái này xem xét, bọn họ trực tiếp hít sâu một hơi, ra tay thật sự là quá ác, cứng như sắt thép xương sườn trực tiếp đánh gãy, ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị chấn thương. Muốn là Thái Xuân Sinh không phải thông thiên cảnh, ngũ tạng lục phủ không có đi qua tiến một bước cường hóa lời nói, một trưởng này cũng đủ để đòi mạng hắn. Bọn họ cũng khó khăn tưởng tượng, Tô Mục vừa mới một trưởng kia uy lực mạnh mẽ loại trình độ nào. Tô Mục, ngươi là đòi mạng hắn sao? Ngươi khinh người quá đáng. Cho Thái Xuân Sinh ăn vào đan dược về sau, Thái Trúc hai nhà người thì tức giận đến nhảy dựng lên chỉ vào Tô Mục mắng to. Muốn không phải Thái Xuân Sinh thông minh, lựa chọn kịp thời nhảy xuống, chỉ sợ thật sự bị Tô Mục cho giết. Tài nghệ không bằng người liền nên nhận, Thái Trúc hai nhà đều như thế thua không nổi. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, đem bọn hắn trước đó nói chuyện, còn trở về, chương 625 thì chằm chằm hắn một người. Ngươi, Thái Trúc hai nhà người thần sắc cứng đờ, kém chút bị lời này tức chết, lại không cách nào phản bác, lại nhìn thấy Tô Mục không nhìn bọn họ, xếp bằng ở bàn thờ đá bên trong tu luyện, càng là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng ai cũng không dám động thủ, muốn là làm trái quy củ, bọn họ một năm cũng đừng nghĩ tiến vào luyện ngục tháp tu luyện. Tô Mục, tu luyện trên đài người tuần tự lui ra tu luyện, nhìn một màn trước mắt đều là có chút chấn kinh, nghe đến Mục tên trong mắt xuất hiện nghi hoặc, cái tên này có chút quen tai. Văn Tài huynh, Hoa Văn hai người liếc nhau, cùng nhau đứng người lên đi đến cốc Văn Tài trước mặt. Hiếu Kỳ hỏi thăm, cái này Tô Mục là lai lịch gì? Mới triệt địa cảnh thì có thực lực như thế, tuyệt đối tiền đồ vô hạn, bọn họ có lẽ có thể sớm đánh tốt một chút quan hệ. Đến thời điểm tiến vào Thanh Trì học cung, có đỉnh cấp thiên kiêu dẫn đường, thời gian cũng sẽ khá hơn một chút. Cốc Văn Tài hoàn hồn, chậm rãi đem miệng khép lại, quay đầu nhìn hai người một mặt lạnh lùng, hai cái vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, phản ứng đến bọn hắn cũng là tại buồn nôn chính mình. Gặp Cốc Văn Tài không chút nào để ý tới bọn họ, Hoa Văn hai người trên mặt xấu hổ, nhưng cũng chỉ đành liếm láp mặt tiếp tục hỏi, Văn Tài huynh, trước đó là chúng ta không đúng, hỏi hắn, còn không bằng hỏi chúng ta. Trúc gia một người đột nhiên đi tới, một mặt lạnh lùng nói, Hoa Văn hai người nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Trúc gia người kia. Cốc Văn Tài bản năng nhướng mày, ngay sau đó giãn ra, Tô Mục không có gì làm cho Thái Trúc hai nhà nói xấu. Để hắn nói ra Tô Mục những cái kia sự tích, ngược lại có thể thật tốt dọa một cái Hoa Văn hai người. Tô Mục là trong đế quốc mới quật khởi thiên tài, sáng tạo nhiều lần kỳ tích, theo đạo lý tới nói, hắn hẳn là thiên phú vô hạn, tiềm lực cũng cần phải vô hạn, nhưng đáng tiếc, Trúc gia người kia tiếc hận lắc đầu, Hoa Văn hai người đều là sững sờ, đáng tiếc cái gì? Cốc Văn Tài cũng sửng sốt, cái này có cái gì đáng giá đáng tiếc? Ngay sau đó cười nhạt một chút, phô trương thanh thế, không phục cũng là không phục, còn nói cái gì đáng tiếc? Hắn tại tiến vào hoa tộc thời điểm, các ngươi biết hắn tại thông thiên trụ phía trên là cái gì thành tích sao? Hoa Văn hai người đều lắc đầu, Trúc gia người kia cố ý nhìn Cốc Văn Tài liếc một chút, mới cười lạnh nói, mới miễn cưỡng ba trượng, nếu không phải hắn liều mạng, chỉ sợ cũng muốn là ba trượng trở xuống. Ba trượng trở xuống, không ngớt kiêu ngạo cũng không tính, mới loại này thành tích, cũng là phổ thông thiên kiêu. Hoa Văn hai người nghe xong thần sắc biến đến cổ quái. Cái này cùng Tô Mục vừa mới cường thế hoàn toàn không hợp, để bọn hắn có chút khó mà tin được, bất quá cũng có thể theo một phương diện khác giải thích Tô Mục vì sao mạnh như vậy. Hắn hiện tại mạnh như vậy, chỉ sợ sẽ là hao hết tiềm lực cùng hư hao căn cơ đổi lấy. Tát a không bắt cá a, dạng này hữu dụng a, đời này cũng thì dạng này. Hoa Văn hai người khinh thường quét Tô Mục liếc một chút, vùng tay áo đi trở về tu luyện đài, thật sự là lãng phí bọn họ thời gian. Đúng, Cốc Văn Tài, về sau nhìn đến chúng ta ngươi tốt nhất đường vòng đi, bằng không thì đừng trách chúng ta không khách khí. Đi đến một nửa thời điểm hai người bước chân dừng lại, đối Cốc Văn Tài mắng, hại đến bọn hắn lấy hơn nửa ngày tại trước mặt nhiều người như vậy mất mặt, thù này bọn họ nhưng là sẽ tính tới ngươi Cốc Văn Tài trên đầu. Cốc Văn Tài sắc mặt khó coi, trước mặt mọi người uy hiếp hắn, không chỉ có là miệt thị hắn, càng là từ đầu đến đuôi làm nhục, nhưng bây giờ Cốc gia yếu thế, Tô Mục lại tiềm lực hao hết, trừ nhẫn, không còn cách nào khác. Trúc gia người kia cười lạnh quét Cốc Văn Tài liếc một chút, quay người đi trở về đi. Nương, hỗn đản, Thái Xuân Sinh ăn vào đan dược về sau vận chuyển cương khí, để xương sườn trở lại vị trí cũ, cuối cùng là dễ chịu điểm, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục, đầy mắt oán độc, dám đánh lén ta, chờ ngươi tu luyện xong, lão tử đòi mạng ngươi. Thái Xuân Sinh nghiến răng nghiến lợi quát khẽ, trong mắt hắn, Tô Mục có thể đem hắn đánh thành dạng này, tiến tới là đánh lén. Cốc Văn Tài nghe nói như thế, sắc mặt càng thêm khó coi, ba ngày sau Thái Xuân Sinh khẳng định cũng sẽ dùng chiêu này. Một cái thông thiên cảnh đánh lén, hắn nhưng là thân thân nếm thử qua, Tô Mục tuyệt đối ngăn không được. Xuân Sinh, ngươi trước liệu thương khôi phục, chúng ta giúp ngươi báo thù. Thái gia một người mở miệng, bọn họ chắc chắn để Tô Mục trả giá đắt. 3 ngày sau, Tô Mục xuống tràng chắc chắn so Cốc Văn Tài thảm hại hơn. Không dùng, ta muốn tự tay báo thù. Thái Xuân Sinh ánh mắt lạnh lẽo, kiên định lắc đầu, yên tâm, chúng ta sẽ đem Tô Mục lưu cho ngươi, nhưng theo hắn người liên quan, chúng ta hội để bọn hắn xuống tràng thảm hại hơn. Thái Trúc hai nhà người đầy mặt hung ác, hiện tại bọn hắn tạm thời đối phó không Tô Mục, nhưng Cốc gia hắn người bọn họ còn đối phó không sao. Cốc Văn Tài một mực tại bên cạnh nghe lấy, tâm đã chìm đến đáy cốc. Thái Trúc hai nhà người coi như mình không sử dụng bàn thờ đá tu luyện, cũng phải đem bọn họ người kéo xuống, xuất thủ còn ngoan độc, tiếp tục như vậy tuyệt đối không được. Cốc Văn mới cắn răng, thẳng thắn xông đi lên, đem tại thạch bàn thờ bên trong tu luyện người nhà họ Cốc đánh thức, nói cho bọn hắn đề phòng Thái Trúc hai nhà đánh lén. Cốc Văn Tài, cái này có thể đem Thái Trúc hai nhà nhân khí đến không nhẹ. Người nhà họ Cốc có đề phòng, bọn họ sẽ rất khó đạt được. Tại Tô Mục tu luyện 3 ngày nay bên trong, bọn họ thì cái gì đều làm không, liền ra ngục ác khí đều không được. Nhưng luyện ngục tháp bên trong không thể động thủ, bọn họ cũng chỉ có thể hung hăng toác Cốc Văn Tài liếc một chút. Sau đó cũng chỉ có thể chờ cơ hội. Tại thạch bàn thờ bên trong tu luyện Cốc gia mấy người có đề phòng về sau, thì đều sớm nhảy xuống bàn thờ đá, đồng thời tuyển tại Thái Trúc hai nhà mọi người chú ý lực rời rạc thời điểm, để bọn hắn căn bản không có cơ hội đạt được. Cái này có thể để Thái Trúc hai nhà mọi người tức giận đến không nhẹ. Đối Cốc Văn Tài hận ý lại lần nữa tăng lên một tầng. Cốc Văn Tài, nhìn ngươi làm sao giữ được hắn. Trong 3 ngày, Thái Trúc hai nhà một mực không có có thể được như ý. Sau cùng Thái Xuân Sinh tu luyện xong đứng người lên, giữ tợn nhìn chằm chằm Cốc Văn Tài, ngươi khả năng giúp đỡ được ngươi những cái kia tộc nhân. Nhìn ngươi giúp thế nào đến hắn, hiện tại tất cả chúng ta đều chỉ nhìn chằm chằm một mình hắn. Nhìn hắn còn thế nào yên ổn không có chuyện gì xuống tới. Sớm nhảy xuống Cốc gia mấy người đều cùng Cốc Văn Tài đứng chung một chỗ. Gặp Thái Xuân Sinh bọn họ đều chỉ nhìn chằm chằm Tô Mục một người. Sắc mặt một cái so một cái khó coi, làm sao bây giờ, Tô Mục thực lực mới triệt địa cảnh, bọn họ bất kỳ người nào cũng đỡ không nổi, đáng giận, Thái Trúc hai nhà người, quả thực điên, bọn họ hiện tại cũng là con chó điên, vì đối phó chúng ta, không chỗ không dùng hết sức. Cốc gia mấy người hận là nghiến răng nghiến lợi, nhưng bọn hắn tại hoa tộc thế đơn lực bạc, thì liền hoa thị tộc nhân đều không dám cùng Thái Trúc hai nhà cứng đối cứng. Tận lực xa lánh bọn họ, hiện tại bọn hắn cũng là tứ cố vô thân, thời gian nhanh đến, mắt thấy thời gian thì thừa chưa tới 1 phút. Cốc Văn Tài mấy người đều gấp đến độ giống như là trên lò lửa con kiến. Thái Xuân Sinh tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tô Mục. Một khi thời gian kết thúc, hoặc là Tô Mục có sớm lui ra đến điểm báo, bọn họ liền sẽ lập tức xuất thủ, cho Tô Mục nhất kích chí mệnh. Tại tu luyện trên đài tu luyện người tất cả mọi người bắt đầu lui ra tu luyện. Tập trung tinh thần nhìn lấy một màn này, bọn họ đều muốn nhìn một chút, Tô Mục xuống tràng hội thảm tới trình độ nào. Một cái triệt địa cảnh, dựa vào cái gì ngăn trở thông thiên cảnh công kích? Mắt thấy đồng hồ cát bên trong hạt cát đã chỉ còn lại có mấy hạt. Thái Xuân Sinh bọn họ thần sắc đều biến đến dữ tợn. Lá gan còn thật là lớn, thực có can đảm tu luyện xong 3 ngày, bạch, còn không chờ bọn hắn động tác, âm thanh xé gió bỗng nhiên vang lên. Chương 626, Liệu Nguyên, Cốc Văn Tài, hắn muốn làm gì? Thái Xuân Sinh mọi người thấy Cốc Văn Tài xông đi lên, sắc mặt đều biến, Tô Mục là Cốc gia ân nhân, càng là người một nhà, thế mà động thủ với hắn, hắn muốn dùng biện pháp này cứu Tô Mục, đáng chết. Một lát sau bọn họ thì minh bạch Cốc Văn Tài ý đồ. Cái này là muốn thông qua cướp đoạt bàn thờ đá, để Tô Mục bình yên vô sự xuống tới. Thái Xuân Sinh chúng người thần sắc nhất thời biến đến bạo lệ. Bọn họ các loại trọn vẹn 3 ngày, tuyệt sẽ không để cho Tô Mục bình yên vô sự xuống tới. Lăn đi, một cái thông thiên cảnh tầng 2 hét to lấy sông đi lên. Hiện tại không lo được để Thái Xuân Sinh thân thủ báo thù. Cốc Văn Tài vọt tới một nửa, nhìn đến Thái gia một người xông lại ngăn cản hắn, sắc mặt đột biến, hắn là thông thiên cảnh một tầng đỉnh phong, khoảng cách thông thiên cảnh tầng 2 chỉ có một bước ngắn. Nhưng cái này một bước ngắn, cái kia chính là rãnh trời. Siêu, lập tức đánh ra một đạo cương khí, chỉ cần Tô Mục tiếp được, liền xem như hắn khiêu chiến qua, Tô Mục liền có thể yên ổn xuống tới. Đồng, nhưng hắn đạo kia cương khí, trực tiếp bị Thái gia người kia cho tay không bẻ vụn. Thực lực chi chênh lệch, có thể thấy được lồm đốm. Lan, tiếp lấy Thái gia người kia một chân, đem Cốc Văn Tài hung hăng đá ra đi. Cốc Văn Tài thương thế còn chưa lành toàn, thì rơi trên mặt đất lại lần nữa thổ huyết. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn ngăn trở chúng ta động thủ. Thái gia người kia khinh thường quét Cốc Văn Tài, ý nghĩ cũng không tệ, nhưng bọn hắn cũng không phải bất tài. Nhìn đến thời gian đã đến, Thái gia người kia không có đình chỉ động thủ, mà là tiếp tục hướng về Tô Mục đánh tới. Siêu, một đạo cương khí mở đường, đồng thời đưa tay chụp về phía Tô Mục, coi như Tô Mục có thể tiếp được hắn cương khí. Hắn một chưởng này bổ xuống, cũng đủ để chí mạng. Dừng tay, Cốc Văn Tài che ngực nhìn đến, kinh ngạc biến sắc, thế mà hắn hô hoán căn bản không có tác dụng, còn lại mấy cái Cốc gia thiên kiêu cũng chỉ có thể làm nhìn lấy. Cái gì đều làm không, tu luyện trên đài những cái kia thiên kiêu nhìn lấy, đều là âm thầm lắc đầu, cái này Tô Mục chết chắc, chỉ cần Tô Mục vừa chết, dù là thái gia cái này người chịu đến lại lớn trừng phạt cũng vô dụng. Huống chi còn có giải thích, đoạt bàn thờ đá là tại quy tắc bên trong, ra tay nặng nhẹ không ai có thể đi cân nhắc. Bàn thờ đá bên trong, Tô Mục y nguyên ngồi xếp bằng không nhúc nhích, chỉ là trên thân ngưng tụ ra cương khí khải giáp, đồng, cương khí đánh vào cương khí trên khải giáp, thì như lưu ly đụng vào khối sắt, phân mảnh. Thái gia người kia nhìn đến ánh mắt ngưng tụ, nhưng tiếp lấy một chưởng liền tiếp tục rơi vào Tô Mục ở ngực. Hắn ngược lại muốn nhìn xem Tô Mục cương khí khải giáp đến cùng cứng đến bao nhiêu. Răng rác, một chưởng rơi xuống, cương khí khải giáp trực tiếp nứt ra. Thái gia người kia nhìn đến lại một chút cũng không vui, bởi vì cương khí khải giáp thì chỉ là nứt ra mà thôi. Đánh xong sao? Cái kia ta đi. Tô Mục mở to mắt, liếm liếm khóe miệng máu tươi, ánh mắt đột nhiên mãnh liệt. Phần Thiên Cửu Trọng Quyết, Liệu Nguyên, tu luyện 3 ngày, Tô Mục đã thành công đem Phần Thiên Cửu Trọng Quyết tu luyện tới tầng thứ 2 Liệu Nguyên. Một chưởng vung ra, hỏa dẫn ngút trời, Phần Thiên Cửu Trọng Quyết tu luyện tới tầng thứ 2, đã không cần lại mượn nhờ Thông Thiên Giản mới có thể đánh ra hỏa diễm hiệu quả. Thái gia người kia còn tại không thể tin ngốc trệ bên trong. Tô Mục thì một chưởng rơi vào bộ ngực hắn, bất quá ở đáy lòng hắn cũng không có bao nhiêu sợ hãi, vì đề phòng ngoài ý muốn nổi lên, hắn đã sớm ngưng tụ cương khí khải giáp ở trên người, cũng là dự phòng thất thủ bị Tô Mục phản kích. Tô Mục cương khí khải giáp độ cứng đúng là vượt qua hắn tưởng tượng, nhưng hắn cương khí khải giáp cũng không phải ăn chay. Phốc phốc, thế mà một cỗ khói xanh dâng lên, nóng rực xông lên đầu, trực tiếp đánh vỡ hắn mỹ tốt biện pháp. Làm sao có thể, trong đầu một cái ý niệm trong đầu còn không có lóe xong, ở ngực giống như bị bàn ủi, nóng hổi nóng rực, cực kỳ thống khổ. Phốc, thái gia người kia như là thái xuân sinh một dạng, đẫm máu trùng điệp rơi trên mặt đất. Nhạc ca, Thái Trúc hai nhà người nhìn đến kém chút hù chết, một cái bước ra xông đi lên, vội vàng đem Thái Minh Nhạc nâng đỡ, mà bọn họ vừa đem Thái Minh Nhạc đỡ dậy, thì dọa đến kém chút ngồi liệt trên mặt đất, chỉ thấy Thái Minh Nhạc ở ngực như là bị đại hỏa thiêu qua. Đã là một mảnh cháy đen, máu thịt be bét, bị đốt cháy khét y phục, đính vào trong thịt, lần này, Thái Minh Nhạc thương thế so Thái Xuân Sinh càng thêm nghiêm trọng. Chỉ là da thịt khôi phục, phải kể là nguyệt thời gian. T, bọn họ sau lưng, một mảnh hít vào khí lạnh âm thanh vang lên, tu luyện trên đài tất cả mọi người, tất cả đều hoảng sợ nhìn lấy Tô Mục. Thông Thiên Cảnh tầng 2, đều bị hắn đánh bại. Hắn còn ngạnh kháng Thái Minh Nhạc hai lần công kích, hắn cương khí khải giáp đến cùng là cứng đến bao nhiêu? Thì liền Thông Thiên Cảnh đều khó mà phá vỡ hắn phòng ngự. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Mọi người hoảng sợ lầm bầm, cứng như vậy, cương khí khải giáp, chỉ là suy nghĩ một chút thì đều tê cả da đầu. Đây mới thực sự là phòng ngự vô địch. Còn có hắn vừa mới một trưởng kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tựa như là hỏa thuộc tính lực lượng, hắn mới triệt địa cảnh thì nắm giữ hỏa thuộc tính lực lượng, lại hồi tưởng đến Tô Mục động thủ lúc trang cảnh, mọi người lại lần nữa hoảng sợ, chỉ là nắm giữ thuộc tính lực lượng cũng đã là đầy đủ dọa người. Uy lực còn mạnh như vậy, quả thực là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, hắn thiên phú tiềm lực, thật chỉ là phổ thông thiên kiêu. Nghĩ đến Tô Mục tại Thông Thiên trụ lên thành tích, không ít người cũng đã bắt đầu dao động, liền xem như Tô Mục mưu lợi, liền xem như không có sử dụng binh khí, triệt địa cảnh có thể đánh bại Thông Thiên Cảnh tầng 2. Đó cũng là kinh hãi thế tục. Tô Mục, ngươi quá phận, tranh thủ thời gian cho Thái Minh Nhạc ăn vào đan dược. Thái Trúc hai nhà người giận không nhịn nổi nhìn về phía Tô Mục. Lại thương tổn bọn họ một người, hai lần đều là kém chút muốn mệnh. Tô Mục theo bàn thờ đá nhảy xuống, đạm mạc quét Thái Trúc hai nhà mọi người liếc một chút. Các ngươi nếu là muốn tự tìm cái chết, cứ tới. Thái Trúc hai nhà người bị lời này tức giận đến kém chút mất lý trí, làm bọn hắn sợ người một cái triệt địa cảnh không thành. Nhưng rất nhanh bọn họ liền tỉnh táo lại, hiện tại xuất thủ, bọn họ thì một năm không được đi vào luyện ngục tháp. Thanh trì học cung tuyển bạt sắp đến, luyện ngục tháp tu luyện không thể đoạn, bọn họ không thể là vì Tô Mục mà tự đoạn tiền đồ. Có thể tỉnh táo lại không bao lâu, bọn họ thì lại tức đến bạo tẩu, dám tại trước mặt bọn hắn phách lối như vậy, cũng là bởi vì ở chỗ này không thể động thủ. Mẹ, Thái Trúc hai nhà mọi người tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ cảm giác bị Tô Mục đùa nghịch. Tô công tử, Khốc Văn Tài không thể tin nhìn Tô Mục một lúc sau, thì mặt mũi tràn đầy trên sự kích động đi, liền Thông Thiên Cảnh tầng 2 đều đánh bại, quả thực quá mạnh, liền xem như mưu lợi, cái kia cũng vô pháp phủ định Tô Mục cường đại. Tô công tử, ngươi không sao chứ? Nhìn đến Tô Mục khóe miệng có máu, Khốc Văn Tài biến sắc, lập tức lo lắng hỏi. Tô Mục lắc đầu, đánh bại một cái Thông Thiên Cảnh tầng 2, tự nhiên là muốn đánh đổi một số thứ, bất quá cái này đại giới đã là phi thường nhỏ, so với thu hoạch mà nói, càng là không đáng giá nhắc tới. Tu luyện 3 ngày, chính là hỏa khí khó làm, đều nhanh đến tích tụ trình độ, cái này vừa đánh, ngược lại để cho mình thống khoái không ít, đồng thời tu vi tăng thêm cũng không ít, có thể nói Thái Minh Nhạc lần này công kích, đem hắn tu vi trực tiếp đẩy lên một đoạn, đột phá triệt địa cảnh 9 tầng trong tầm mắt. Tô công tử, còn lại Cốc gia mấy người tất cả lên đối Tô Mục hữu hảo ôm quyền. Trong mắt mang theo kinh dị, Tô Mục yêu nghiệt đã đến bọn họ không thể không phục cấp độ. đồng thời bọn họ cũng càng thêm không nghĩ ra, Tô Mục tại Thông Thiên Trụ lên thành tích vì sao lại kém như vậy. Thật chẳng lẽ là bởi vì dùng tiềm lực đổi lấy thực lực bây giờ? Các ngươi muốn đi lên xem một chút sao? Tô Mục ngẩng đầu nhìn liếc một chút tầng thứ 7, hỏi, ở chỗ này tu luyện 3 ngày, đều không có hấp thu đến hỏa chủng, nhìn đến tầng số càng cao hy vọng lại càng lớn, Cốc Văn Tài mấy người sững sờ, ngay sau đó đều cười khổ lắc đầu, chúng ta cái nào có tư cách đi lên a, chỉ là tầng thứ 6 hỏa khí liền đầy đủ chúng ta thủ. Đi lên cũng ngốc không lâu, đồng thời tầng 6 trở lên, phải có điểm cống hiến mới có thể lên đi. Điểm cống hiến? Tô Mục sững sờ dưới, điểm cống hiến là cái gì? Chính là cái này, Cốc Văn Tài gặp Tô Mục không hiểu, quay người cầm ra chính mình thân phận lệnh bài, chỉ vào phía trên một cái tiểu kim điểm nói, đi lên một lần liền muốn 2 cái điểm cống hiến, vượt lên đi thì càng nhiều. Tô Mục giật mình, nguyên lai đây chính là điểm cống hiến, giống như hắn thân phận lệnh bài phía trên cũng có, ta giống như có, chuyển tay lấy ra thân phận lệnh bài nói, Cốc Văn Tài mấy người nghe nói như thế một mộng, Tô Mục vừa mới đến hoa tộc, từ đâu tới điểm cống hiến? Cúi đầu xem xét, mấy cái người ánh mắt trực tiếp bạo trừng. Ngoạ tao, chương 627, tạp cửu trưởng lão. Cái này, nhìn đến Tô Mục thân phận lệnh bài, Cốc Văn Tài mấy người trực tiếp kinh hãi đến liên tiếp lui về phía sau. Giống như là nhìn đến cực kỳ khủng bố đồ vật một dạng. Bọn họ đầu óc có bệnh sao? Một tấm lệnh bài thì sợ đến như vậy? Một tấm lệnh bài có cái gì tốt khoe khoang? Thái Trúc hai nhà mọi người thấy Cốc Văn Tài bọn họ phản ứng lớn như vậy, lập tức thì khó chịu trào phúng lên. Không buông tha bất kỳ lần nào có thể chèn ép Cốc gia cùng Tô Mục cơ hội. Tu luyện trên đài những người kia ngược lại là đầy mắt hiếu kỳ. Thân phận lệnh bài tất cả mọi người có, Tô Mục có cái gì khác biệt? Tô công tử, ngươi cái nào đến nhiều như vậy điểm cống hiến? Qua nửa ngày, Cốc Văn Tài mới nuốt nước miếng hỏi, không có thể trách bọn hắn phản ứng quá lớn, mà chính là Tô Mục thân phận lệnh bài phía trên điểm cống hiến. Thật sự là quá nhiều, khoảng chừng 50 cái điểm cống hiến. Tại hoa tộc kiếm lấy điểm cống hiến độ khó khăn thật sự là quá lớn. Bọn họ đều là thông thiên cảnh, kiếm lấy 2 cái điểm cống hiến cũng khó khăn, có thể nghĩ cái này độ khó khăn cao bao nhiêu, mà Tô Mục một người lại có 50 điểm cống hiến điểm. Cũng là bộc phát dầu bên trong bộc phát dầu, bọn họ vô pháp tưởng tượng, Tô Mục mới vừa tiến vào hoa tộc, là làm sao kiếm được nhiều như vậy điểm cống hiến, chẳng lẽ là phát thân phận lệnh bài thời điểm xuất hiện sai lầm. Cốc Văn Tài mấy cái người thầm nghĩ trong lòng, nhưng rất nhanh bọn họ chỉ lắc đầu phủ định, không có khả năng xuất hiện nghiêm trọng như vậy sai lầm. Coi như xuất hiện, cũng sẽ kịp thời uốn nắn tới, không có khả năng để Tô Mục mang theo nhiều như vậy cống hiến gọi nhiều như vậy thiên. Đến tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 cần bao nhiêu điểm cống hiến? Những thứ này đủ sao? Tô Mục lo lắng 50 điểm cống hiến giá trị không đủ dùng. Không gặp được hỏa chủng hắn là tuyệt sẽ không rời đi luyện mục tháp. Ho khan hừ, nghe nói như thế, Cốc Văn Tài mấy người đều che ngực, như gặp phải bạo kích, kém chút thổ huyết, trên người bọn họ cao nữa là thì 2 điểm cống hiến điểm. Tô Mục lại hỏi bọn hắn có đủ hay không? Nhiều như vậy điểm cống hiến đều có thể tại hoa tộc bên trong tùy ý tiêu xài. Đầy đủ, Cốc Văn Tài khó khăn mở miệng, hắn thật rất không muốn trả lời vấn đề này, cái này thật sự là quá đả kích người. Đến tầng thứ 7, chỉ cần 2 điểm, tầng thứ 8 5 điểm, đến tầng thứ 9 cũng chỉ cần 10 điểm, đồng thời đến 7 tầng trở lên, tu luyện vị trí cũng không cần đoạt. Ừ, Tô Mục hơi nhíu mày, càng là phía trên, không gian cũng sẽ chỉ so nơi này càng nhỏ, tu luyện vị trí ngược lại dư giả. Nhìn đến Tô Mục vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dáng, Cốc Văn Tài trong lòng tại kêu rên, toàn bộ hoa tộc, có thể lấy ra 2 điểm cống hiến chút người đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chớ nói chi là 5 điểm 10 điểm, phía trên vị trí có thể không dư giả sao? Thật không mang theo như thế đả kích người. Tô công tử, nói thật với ngươi a, ở phía trên tu luyện, hoặc là thế hệ trước, hoặc là cũng là đỉnh cấp thiên kiêu, đồng thời đến 7 tầng trở lên tu luyện là không có thời gian hạn chế. Cốc Văn Tài nhẹ nhàng một chút tâm tình, nói một hơi, tiếp lấy thật sâu nhìn lấy Tô Mục, Tô công tử. Có thể nói cho ta một chút, người điểm cống hiến là theo nơi nào đến sao? Còn lại Cốc gia mấy người nhìn lấy Tô Mục đều là đầy mắt hỏa nhiệt. Bọn họ cũng muốn kiếm lời nhiều như vậy điểm cống hiến. Tô Mục lắc đầu, hắn cũng không rõ lắm, hắn chỉ có thể suy đoán là lần trước nói cho chủ thuyền như thế nào phân biệt ám kinh sát thủ. Chuyện này, không phải vậy lời nói liền không có khác khả năng, coi như Hoa Lăng Phong thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng cầm nhiều như vậy chân quý điểm cống hiến cho hắn a. Gặp Tô Mục chính mình đều không biết, Cốc Văn Tài thở dài. Chỉ có thể nói là Tô Mục vận khí tốt đi, cái kia Tô công tử ngươi phía trên đi tu luyện a. Chúng ta ở chỗ này là được, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ở phía trên có thể có được hỏa chủng hy vọng cũng lớn hơn. Có điều ngàn vạn đừng xính cường, phía trên xa so với nơi này nóng nhiều, nguyên khí cũng càng hướng, Tô Mục mới triệt địa cảnh, không nhất định có thể đầy đủ chịu được. Tô Mục gật gật đầu, cầm lấy lệnh bài xoay người đi 7 tầng, nhìn lấy Tô Mục đi lên, tất cả mọi người có chút không rõ. Bọn họ xem như nghe hiểu một số, điểm cống hiến quá nhiều, nhưng nhiều tới trình độ nào? Sẽ không phải là có 20-30 điểm a? Không, Không thể nào, hắn thì một người mới, vẫn chỉ là một cái bình thường thiên kiêu, làm sao có khả năng có nhiều như vậy điểm cống hiến. Đúng đấy, hắn dựa vào cái gì được đến nhiều như vậy điểm cống hiến. Nghe lấy mọi người nghị luận, Cốc Văn Tài mấy người cười nhạt một chút, 20-30 điểm, thật sự là nghèo khó hạn chế sức tưởng tượng. Tại Tô Mục đi lên tầng thứ 7 thời điểm, luyện ngục tháp bên ngoài đi tới một cái ngoài 30 thanh niên. Không chỉ có tướng mạo tuấn lãng, khí thế càng là khinh người, đi đường đều mang phong. Trúc Thanh Ngọc, luyện ngục tháp trong ngoài người nhìn đến thanh niên đều là kinh hô. Sau đó chính là đầy mắt kính nể, thậm chí sùng bái. Trúc Thanh Ngọc là Trúc gia năm gần đây gia đình cấp thiên kiêu, mặc dù không phải siêu phàm mệnh phủ, nhưng cũng là thập phẩm mệnh phủ, hơn nữa là thập phẩm bên trong đỉnh cấp, càng là tại thông thiên trụ bảy trưởng trở lên vị trí lưu lại trưởng ấn. Tiềm lực vô hạn, Thanh Ngọc ca lần này tới là muốn đột phá thông thiên cảnh tầng 4A. Thanh Ngọc ca đột phá thông thiên cảnh tầng 3 đã lâu, vốn chính là muốn đột phá tầng 4, chỉ tiếc trước đó vận khí không hề tốt đẹp gì, không có đạt được hỏa trùng, không phải vậy sớm đã đột phá. Các loại Thanh Ngọc ca đột phá thông thiên cảnh tầng 4, đến lúc đó đến Thanh Trì học cung liền có thể chiếm cứ một chỗ cắm rồi. Thông qua trùng điệp khảo nghiệm thì có thể gia nhập đại tông môn. Mọi người hâm mộ nhìn lấy Trúc Thanh Ngọc đi lên, cũng không lâu lắm thì gặp một người trung niên nam tử tới. Nhìn đến trung niên nam tử một khắc, chúng người thần sắc lập tức biến đến cung kính. Tạp Cửu trưởng lão, mọi người vội vàng ôm quyền. Trung niên nam tử này là Hoa tộc mới tăng một trưởng lão, bài danh 39, cũng là thực lực thấp nhất một trưởng lão thì liền đột phá thông thiên cảnh, đều là bởi vì cống hiến ra phân biệt ám kinh phương pháp, thu hoạch được thưởng lớn mới có thể đột phá. Trung niên nam tử này chính là lúc trước thương thuyền chủ thuyền. Tạp Cửu trưởng lão ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào luyện ngục tháp. Hắn tới đây cũng không phải là tu luyện, mà chính là đến tìm Tô Mục, thì vì thật tốt cảm tạ Tô Mục. Tầng thứ 7 cửa, Tô Mục bị người ngăn lại, tầng thứ 7 cần điểm cống hiến mới có thể tiến nhập. Xin lấy ra điểm cống hiến. Ngăn lại Tô Mục người là cái tuổi hơn 40 trung niên nam tử. Một mặt đạm mạc mở miệng, nhìn lấy Tô Mục khóe miệng nổi lên một tia khinh thường. Mới vừa vặn thêm vào Hoa tộc, còn nghĩ tới 7 tầng tới tu luyện, có tư cách kia sao? Tô Mục gật gật đầu, chuyển tay lấy ra thân phận lệnh bài, giao cho trung niên nam tử. Trung niên nam tử tiếp nhận lệnh bài xem xét, trên tay lắc một cái, đồng tử đều là co rụt lại. 50 điểm cống hiến điểm, so với hắn nắm giữ điểm cống hiến còn nhiều. Nhiều như vậy điểm cống hiến, ngươi từ đâu tới? Trung niên nam tử nhịn không được ngẩng đầu hỏi hướng Tô Mục. Thu hoạch điểm cống hiến độ khó khăn cao như vậy, Tô Mục mới vừa vặn thêm vào Hoa tộc, làm sao có khả năng thu hoạch được nhiều như vậy? Ta có thể vào không? Tô Mục trực tiếp hỏi, không muốn trả lời vấn đề này. Trung niên nam tử sầm mặt lại, đem thân phận lệnh bài trả lại Tô Mục, ngươi không thể đi vào. Vì cái gì không thể đi vào? Tô Mục nhướng mày, không phải có điểm cống hiến là được sao? Khánh thúc, không đợi trung niên nam tử trả lời, đằng sau truyền đến một tiếng hô hoán, quay đầu chỉ thấy Trúc Thanh Ngọc đi tới. Thanh Ngọc tới rồi. Nhìn đến Trúc Thanh Ngọc, trung niên nam tử trên mặt lập tức vung lên nụ cười, nhiệt tình đi xuống nghênh đón, nhanh đi tu luyện, ta đã vì ngươi lưu một cái vị trí tốt nhất, tranh thủ lần này thôn phệ hỏa trùng, một lần hành động đột phá. Trúc Thanh Ngọc tự tin gật đầu, sau đó nhìn đến Tô Mục, bước chân dừng lại, ánh mắt lập tức trở nên lạnh. Tô Mục, chỉ là lạnh lùng quét Tô Mục liếc một chút, Trúc Thanh Ngọc khinh thường cười một tiếng, liền tiếp tục đi lên. Một cái triệt địa cảnh, không đáng hắn lãng phí tinh lực. Nhìn đến Trúc Thanh Ngọc cái gì đều không dùng cầm thì đi vào. Tô Mục sầm mặt lại, vì cái gì hắn có thể cái gì đều không cầm thì có thể vào? Ngươi có thể theo hắn so? Trung niên nam tử khinh thường cười một tiếng, ngươi cũng chỉ là cái phổ thông thiên kiêu, hắn nhưng là đỉnh cấp thiên kiêu, có thể tại 7 tầng phía dưới tu luyện, đối ngươi cũng đã là ưu đãi, còn không biết dừng. Chương 628, đi cùng trưởng lão Đường nói. Các hạ, dựa theo quy củ, ta có điểm cống hiến thì có thể vào tu luyện. Tô Mục lạnh mặt nói, nhằm vào hắn a? Có điểm cống hiến lại như thế nào? Tốt như vậy tư nguyên cũng không phải lãng phí ở ngươi một cái bình thường thiên kiêu trên thân. Khác muốn ở chỗ này dây dưa, ngươi muốn là còn không đi, cũng đừng trách ta không khách khí. Tô Mục ánh mắt băng hàn, lạnh lùng mở miệng, ngươi là họ Thái vẫn là họ Trúc, ngươi quản ta họ gì? Trung niên nam tử bị lời này chọc giận, gầm lên thì dâng lên lực lượng, ngươi lại không lăn, vốn chấp sự thì tự thân đưa ngươi đi xuống. Tô Mục cười lạnh, khẳng định là Thái gia hoặc người Trúc gia sử dụng chức vụ chi tiện tới đối phó hắn. Luyện ngục tháp bên trong quy định không cho phép động thủ. Dù là ngươi là chấp sự, cũng không ngoại lệ đi, ngươi đụng đến ta thử một chút. Trung niên nam tử thần sắc cứng đờ, ngay sau đó sầm mặt lại, trong mắt tuôn ra lấy lửa giận, theo hắn đối nghịch, tầng thứ 7 quy định có điểm cống hiến liền có thể tiến. Ngươi lại cưỡng ép ngăn cản, ta nhìn ngươi chấp sự là không muốn làm. Tô Mục tiếp tục quát lạnh, trung niên nam tử trên mặt hiện lên bạo lệ, thì một cái bình thường thiên kiêu, cũng dám thái độ này cùng hắn nói chuyện. Tô Mục, ngươi có tư cách gì đến chất vấn vốn chấp sự? Ngươi muốn lên 7 tầng thật sao? Ngươi đời này cũng đừng nghĩ, có loại đi trưởng lão Đường cáo ta. Trung niên nam tử một mặt thô bạo nhìn lấy Tô Mục. Hắn cũng không tin Tô Mục có lá gan kia, càng không tin trưởng lão Đường Thực sẽ vì một cái bình thường thiên kiêu bãi miễn hắn cái này chấp sự, tiến tới đắc tội bọn họ Trúc gia. Hiện tại bọn hắn Thái Trúc hai nhà là một thể, đắc tội cũng là hai đại gia tộc. Ôi, bản trưởng lão là thật không nghĩ tới, một cái chấp sự cũng dám có kiêu ngạo như vậy, làm luyện ngục tháp là nhà ngươi sao? Tô Mục còn chưa mở lời, thì vang lên khác một thanh âm, trung niên nam tử nghe tiếng tức giận đến vui mừng, lại tới một cái không biết tốt xấu đồ vật. Tạp Cửu trưởng lão, làm hắn tập trung nhìn vào, sắc mặt đột biến, vội vàng để xuống tư thái, đi xuống cung kính ôm quyền. Tạp Cửu trưởng lão, ngài làm sao tới? Ngài tới tu luyện sớm thông báo một tiếng liền tốt, ta tốt cho ngươi an bài cái vị trí tốt. Tạp Cửu trưởng lão là trước mắt đối Hoa tộc cống hiến lớn nhất người, tuy nhiên thực lực không phải rất mạnh, nhưng ai dám động đến hắn? Động đến hắn cũng là đang trợ giúp Ám Kinh, một đỉnh thông đồng với địch phản quốc, cái mũ phủ xuống đến ai cũng không chịu nổi. Tô Mục nhìn lấy trung niên nam tử nịnh nọt bộ dáng, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, hiếp yếu sợ mạnh cẩu vật, dương mắt nhìn về phía Tạp Cửu trưởng lão, nhất thời sững sờ, là hắn, ta muốn là sớm thông báo ngươi, sợ là không nhìn thấy ngươi cái này uy phong một mặt a. Tạp Cửu trưởng lão nhấp nhô mở miệng, lạnh lùng quét mắt một vòng trung niên nam tử, trung niên nam tử eo cong hơn mấy phần, biết Tạp Cửu trưởng lão là lời nói bên trong có gai, lấy cười nói, Tạp Cửu trưởng lão, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm, được, ngươi có thể lên đi. Vội vàng đối Tô Mục khoát khoát tay, Tạp Cửu trưởng lão mà tính tiểu tử ngươi may mắn. Tô Mục đứng đấy bất động, hắn hiện tại bất chợt tới thế mà không nghĩ đi lên. Gặp Tô Mục ở nơi đó bất động, trung niên nam tử mi đầu dựng lên, để ngươi đi lên còn không đi, không biết tốt xấu đồ vật. Tạp Cửu trưởng lão, hắn não tử có chút vấn đề, ngài chớ để ý. Trung niên nam tử tiếp tục đối Tạp Cửu trưởng lão lấy cười nói, hắn thấy Tạp Cửu trưởng lão chỉ là trùng hợp thấy cảnh này, giả bộ một chút bộ dạng run run uy phong mà thôi, sẽ không quá mức tích cực, ta nhìn não tử có vấn đề là ngươi đi. Tạp Cửu trưởng lão cười lạnh, làm hắn vừa tới cái gì cũng không thấy. Luyện ngục tháp quy định tầng thứ 7 có điểm cống hiến thì có thể đi lên, ngươi không chỉ có ngăn đón hắn, còn muốn ra tay, vô pháp vô thiên. Trung niên nam tử biến sắc, đều nhìn đến Tạp Cửu trưởng lão, ngươi nghe ta giải thích, hắn điểm cống hiến không rõ lai lịch, ta xuất phát từ thận trọng cân nhắc mới, không rõ lai lịch, ngươi là đang chất vấn trưởng lão Đường sao? Tạp Cửu trưởng lão lập tức khiển trách quát mắng, mỗi một khối thân phận lệnh bài đều là theo trưởng lão Đường đi ra. Trúc chấp sự, ta nhìn ngươi là to gan lớn mật, xem kỷ luật như không? Trung niên nam tử dọa đến toàn thân lắc một cái, hắn lợi hại hơn nữa cũng là một cái chấp sự, cũng không dám đắc tội toàn bộ trưởng lão Đường. Tạp Cửu trưởng lão thứ tội, ta đây chỉ là vô tâm chi thất, đừng nói, muốn nói liền đi trưởng lão Đường nói đi đi. Tạp Cửu trưởng lão đưa tay đánh gãy trung niên nam tử lời nói, lạnh lùng quát, xét thấy ngươi nhiều lần làm trái quy tắc, hiện tước đoạt ngươi chấp sự chi vị, diện bích 10 năm. Tạp Cửu trưởng lão, trung niên nam tử nghe đến cái này trừng phạt, thân thể đều mềm, diện bích 10 năm, không chỉ có là muốn bị tra tấn 10 năm, càng là lãng phí 10 năm thời gian tu luyện, cái này trừng phạt quá nặng. Đúng, ngươi còn có con trai a, nói cho hắn biết, trong vòng 1 năm, khác muốn tiến vào luyện ngục tháp tu luyện. Cái gì? Trung niên nam tử thân hình trực tiếp bất ổn, cũng bởi vì hắn mấy câu, đem hắn nhi tử tiền đồ đều chôn vùi. Tạp Cửu trưởng lão, Thanh Trì học cung tuyển bạt sắp đến, con ta 1 năm không được đi vào luyện ngục tháp tu luyện, cũng là tại chôn vùi hắn tiền đồ a. Trung niên nam tử lập tức nắm lấy Tạp Cửu trưởng lão tay hết sức cầu khẩn. Hắn đời này xem như ngừng bước, có thể hay không tiến thêm một bước thì đều xem hắn nhi tử. Van cầu ngài, ngươi phạt ta thì phạt ta một người, không muốn liên lụy con ta thì ngươi nhi tử tiền đồ quan trọng, hắn người tiền đồ cũng không phải là tiền đồ. Tạp Cửu trưởng lão bất vi sở động, hất ra trung niên nam tử hét to, chẳng lẽ Tô Mục cũng không cần tu luyện, Tô Mục cũng không cần đi Thanh Trì học cung, thì ngươi người Trúc gia trọng yếu lại nơi này hung hăng càn quấy, bản trưởng lão đem bẩm báo trưởng lão Đường, để trưởng lão Đường quyết nghị đem ngươi nhi tử trục xuất Hoa tộc. Rốt cuộc ngươi nhi tử cũng chỉ là so phổ thông thiên kiêu mạnh một chút xíu phải không? Tạp Cửu trưởng lão lạnh mở miệng cười, xem thường Tô Mục, ngươi nhi tử lại có thể mạnh đến mức nào? Trung niên nam tử triệt để tuyệt vọng, sụi lơ dựa vào ở trên tường, quay đầu nhìn Tô Mục, hắn không hiểu, thì bởi vì một cái Tô Mục đem hai cha con bọn họ tiền đồ đều hủy, sớm biết như thế hắn thì thả Tô Mục đi qua, nhưng bây giờ hối hận đã muộn, còn không mau cút đi. Nhìn lấy trung niên nam tử như cha mẹ chết đi xuống, Tạp Cửu trưởng lão quay đầu nhìn về phía Tô Mục, trên mặt lập tức vung lên nụ cười, Tô công tử đã lâu. Tạp Cửu trưởng lão, Tô Mục cười nhạt ôm quyền, nhìn đến trên thuyền buôn giao dịch để chủ thuyền được ích lợi không nhỏ, không chỉ có làm trưởng lão, thực lực cũng là có tăng lên trên diện rộng. Tạp Cửu trưởng lão cười khổ lắc đầu nói, Tô công tử, ngươi thì chớ giễu cợt ta, không có ngươi trợ giúp ta chỉ sợ vẫn là tại lái thuyền, đừng nói trưởng lão, thông thiên cảnh đều khó mà đột phá, ta lệnh bài này phía trên điểm cống hiến là ngươi cho a. Tô Mục lấy ra thân phận lệnh bài cười nhạt hỏi, ta nào có bản sự kia, đây là trưởng lão Đường khen thưởng cho ngươi, Tạp cửu trưởng lão lắc đầu nói, sau đó đưa tay, Tô công tử, phía trên đi tu luyện a, ta cho ngươi chọn cái vị trí tốt. Tô Mục gật gật đầu, bất quá không có trực tiếp đi vào, mà là dựa theo quy củ trừ đi 2 điểm cống hiến điểm, mới cùng Tạp cửu trưởng lão cùng một chỗ tiến vào tầng thứ 7. Hừ, vừa mới đi qua lối đi nhỏ, nóng rực hỏa nguyên khí thì đập vào mặt, sau tầng thứ 6 mạnh chí ít gấp 3, nhiệt độ cao để Tô Mục trong nháy mắt đầu đầy mồ hôi. Toàn thân nóng hổi, hô hấp đều đã là vô cùng khó khăn, đây mới là thích hợp nhất ta tu luyện địa phương. Tô Mục cắn răng, trong mắt lộ ra hưng phấn, tại cái này hoàn cảnh phía dưới tu luyện, nhất định có thể tu luyện thành phần thiên cửu trọng quyết tầng thứ 3 phong hỏa. Chương 629, tranh đoạt hỏa nguyên khí. Phần thiên cửu trọng quyết tầng thứ 3 phong hỏa chi thế, đốt hắn người lực lượng, một khi tu luyện tới tầng thứ 3, không chỉ có hỏa thuộc tính uy lực tăng vọt, càng có thể làm được giống là trước đó như thế thiêu đốt hắn người cương khí. Tại đế đô nhất chiến, chỉ là mượn dùng thông thiên giản mới đánh ra như vậy hoàn mỹ thuộc tính uy lực. Nhưng không có thông thiên giản sẽ rất khó làm đến, đồng thời đến thông thiên cảnh thông thiên giản cũng mất đi tác dụng. Dựa vào thông thiên giản đánh ra uy lực, đối thông thiên cảnh cũng sẽ mất đi hiệu lực, chỉ cần tu luyện tới phần thiên cửu trọng quyết tầng thứ 3. Không chỉ có thể hoàn mỹ phục khắc, còn có thể đánh ra trước đó mạnh hơn mấy lần uy lực. Tô công tử, như là không thể thừa nhận, vẫn là phía dưới đi tu luyện a. Nhìn đến Tô Mục mặt mũi tràn đầy khó khăn, Tạp cửu trưởng lão gấp vội vàng khuyên nhủ. Tô Mục lắc đầu, điều hòa một chút khí tức cùng lực lượng, cảm giác tốt chịu không ít, không có việc gì, gặp Tô Mục kiên trì, sắc mặt cũng tốt phía trên một số, Tạp cửu trưởng lão cái này mới không có lại khuyên, hôm nay người không nhiều, Tô công tử, những cái kia bàn thờ đá ngươi tùy tiện chọn một cái. Bất quá trúc thanh ngọc bên cạnh cái kia tốt nhất, nhưng ta không kiến nghị. Bạch, Tạp cửu trưởng lão lời còn chưa nói hết, trừng mắt, chỉ thấy Tô Mục đã phóng tới tối cao cái kia bàn thờ đá. Ai, chờ hắn nói xong a, Tạp cửu trưởng lão vỗ đùi, đi trúc thanh ngọc bên cạnh tu luyện, đây không phải là tìm tai vạ sao? Luyện ngục tháp tuy là hỏa nguyên khí cung ứng sung túc, nhưng lại sung túc cũng sẽ xuất hiện tranh đoạt hỏa nguyên khí sự tình. Đến tầng thứ 7 tu luyện cũng đều là thông thiên cảnh tầng 2 trở lên. Nếu không phải là thiên kiêu, hỏa nguyên khí tranh đoạt càng thêm lợi hại. Trúc thanh ngọc thế nhưng là thập phẩm đỉnh cấp mệnh phù, tu vi vẫn là thông thiên cảnh tầng 3, Tô Mục làm sao có khả năng đoạt đến qua hắn? Nhưng qua một lát, thần sắc hắn lại trầm tĩnh lại, ta thật là nghĩ nhiều, tự giễu cười một tiếng. Tô Mục mới triệt địa cảnh, coi như hỏa nguyên khí đoạt không qua trúc thanh ngọc cũng không có ảnh hưởng. Bởi vì không cần thiết đoạt, triệt địa cảnh mới muốn bao nhiêu hỏa nguyên khí, nhiều lắm là cũng là đoạt không qua hỏa chủng, nhưng hỏa chủng xuất hiện toàn bằng vận khí, có hay không đoạt cơ hội đều nói không chừng. Chính trong tu luyện trúc thanh ngọc cảm nhận được có người tại bên cạnh hắn bàn thờ đá tu luyện. Khó chịu mở to mắt, đã có một cái chấp sự tại hắn liều mạng tu luyện theo hắn đoạt hỏa nguyên khí. Lại tới một cái, Tô Mục, thò đầu ra nhìn đến là Tô Mục, trúc thanh ngọc sững sờ. Ngay sau đó sầm mặt lại, hắn làm sao tới, một người mới, dựa vào cái gì đến tầng thứ 7 tu luyện, vẫn chỉ là một cái bình thường thiên kiêu, làm sao đều không còn gì để nói, mà lại Tô Mục vẫn là bọn hắn thái trúc hai nhà cừu nhân. Nhìn đến Tô Mục theo hắn hưởng thụ ngang nhau đãi ngộ, tâm lý tự nhiên là khó chịu, bất quá tu luyện trọng yếu, Tô Mục cũng không có tư cách kia ảnh hưởng hắn tu luyện. Lại thêm nơi này không thể động thủ, trúc thanh ngọc cũng chỉ là toác Tô Mục liếc một chút liền tiếp tục tu luyện. Tạp cửu trưởng lão không hề rời đi, mà chính là đi đến tu luyện trên đài tu luyện, đồng thời vì Tô Mục thủ quan, rốt cuộc Tô Mục thực lực thật sự là quá yếu, xếp bằng ở bàn thờ đá bên trong, Tô Mục tiếp tục thích ứng lấy hỏa nguyên khí, không có vội vã tu luyện, chỉ là nguyên khí liền đã đạt tới nguyên tủy tiêu chuẩn, thậm chí còn muốn so nguyên tủy càng tốt hơn. Nơi này nguyên khí tương đương với hạ phẩm nguyên thạch không hạn lượng cung ứng, hơn nữa còn là hạ phẩm nguyên thạch bên trong tốt hơn loại kia. Thích ứng về sau, Tô Mục liền đem hỏa mạch đánh bắt, bắt đầu điên cuồng hấp thu hỏa nguyên khí. Ở chỗ này, có thể làm càn tu luyện, lượng lớn hỏa nguyên khí chen chúc mà đến, Tô Mục thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến đến nóng rực nóng hổi. Tại dưới da, thậm chí còn có thể nhìn đến từng cái màu đỏ sợi tơ sáng lấy lóa mắt ánh sáng màu đỏ. Hỏa nguyên khí tràn vào, cũng đã là tương đương với tại rèn mỗi một điều kinh mạch. A, Tô Mục bắt đầu tu luyện không bao lâu, tu luyện trên đài tu luyện người đều tuần tự mở to mắt, kinh ngạc nhìn lấy Tô Mục, thật nhanh tu luyện tốc độ, nhìn lấy Tô Mục trước người đều xuất hiện cuồng phong. Tu luyện trên đài người đều cả kinh thẳng cắn đầu lưỡi. Sau đó nhìn về phía một bên trúc thanh ngọc, chỉ thấy trước mặt hắn thì treo lên một đạo tiểu phong, cùng Tô Mục hoàn toàn không cách nào so sánh. Trúc thanh ngọc thế nhưng là thập phẩm đỉnh cấp mệnh phủ a. Mọi người lòng tràn đầy khó khăn, vượt xa thập phẩm mệnh phủ tu luyện tốc độ, chẳng lẽ là siêu phàm mệnh phủ không thành? Làm sao đột nhiên toát ra như thế cái yêu nghiệt, hắn từ đâu tới, như thế lạ mặt, mới tới, trừ thái trúc hai nhà thiên kiêu bởi vì thống hận Tô Mục. Đối Tô Mục như lòng bàn tay bên ngoài. Cho dù là người nhà họ Cốc đều không nhất định có thể liếc một chút thì nhận ra Tô Mục. Ở chỗ này càng phần lớn là hoa tộc người, không biết Tô Mục đúng là bình thường. Tạp Cửu trưởng lão, ngươi là vừa tới à? Ngươi biết hắn là ai sao? Tạp Cửu trưởng lão nhìn lấy Tô Mục cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Trong lòng đang là không nghĩ ra Tô Mục tại Thông Thiên Trụ phía trên vì cái gì chỉ có ba trưởng. Thành tích thời điểm, nghe đến một bên lời nói hoàn hồn, hắn gọi Tô Mục, trong đế quốc mới quật khởi thiên kiêu. Tô Mục, mọi người hơi nhíu mày, làm sao có chút quen tai? A, nhưng rất nhanh bọn họ liền không có hỏi lại, mà chính là nhìn lấy Tô Mục tu luyện, thần sắc biến đến cổ quái, sau đó lại là một mặt trêu tức, hai người bắt đầu tranh đoạt hỏa nguyên khí, vừa mới bắt đầu tu luyện liền bắt đầu đoạt, có ý tứ, tu luyện trên đài người đều không có lại tu luyện, mà chính là nhìn lấy Tô Mục cùng Trúc Thanh Ngọc hai người tranh đoạt hỏa nguyên khí. Bất quá nói đúng ra là Trúc Thanh Ngọc theo Tô Mục trong tay đoạt hỏa nguyên khí. Đáng chết, là ai đem ta hỏa nguyên khí cướp đi? Trúc Thanh Ngọc tu luyện say sưa, chuẩn bị đột phá thông thiên cảnh tầng 4 thời điểm, đột nhiên cảm nhận được có người tại trắng trợn cướp đoạt. Không, là cướp bóc hắn hỏa nguyên khí. Cái này khiến trong lòng hắn tức giận chi cực, liều mạng muốn đem hỏa nguyên khí cho cướp về. Không khỏi hiển nhiên, tại tốc độ tu luyện trước mặt, hắn bị Tô Mục còn bảo thập phẩm mệnh phủ, tại thiên phẩm mệnh phủ trước, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nỗ lực nửa ngày, Trúc Thanh Ngọc không chỉ có không có đoạt đến hỏa nguyên khí, càng là đem chính mình biến thành nội thương. Nhìn đến Trúc Thanh Ngọc thân hình bất ổn, khóe miệng đổ máu, xem kịch mọi người khóe miệng kéo một cái, có chút không dám tin tưởng nháy mắt mấy cái này đoạt thua, quả thực cũng là triệt triệt để nghiền ép a, như thế cách xa chênh lệch, làm sao đều có một loại không thực tế cảm giác, chẳng lẽ hắn là siêu phàm mệnh phủ không thành? T, chẳng lẽ chúng ta lại muốn ra một cái siêu phàm mệnh phủ thiên kiêu? Mọi người liếc nhau, thần sắc thì lập tức biến đến phức tạp, có chút hoan hỉ có người buồn, cao hứng là bọn họ khả năng lại sẽ có một cái siêu phàm mệnh phủ thiên kiêu đem về tiến vào thanh chỉ học cung, nhưng lo là Tô Mục rõ ràng không phải bọn họ tộc nhân. Giống như ngũ trưởng lão nói qua, hắn là song sinh mệnh phủ. Tạp Cửu trưởng lão chấn kinh sau khi, bỗng nhiên nhớ tới Hoa Lăng Phong từng nói chuyện với hắn. Bên trong thì đề cập qua Tô Mục là song sinh mệnh phủ sự tình. Xem ra là thật, có thể đoạt lấy Trúc Thanh Ngọc, song sinh mệnh phủ hẳn là thật, đáng chết, đến cùng là ai? Trúc Thanh Ngọc phẫn nộ, bị cứ thế mà bước ra tu luyện, hai mắt phun lửa, thò đầu ra nhìn chung quanh, ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt Tô Mục, lại là hắn, thế nào lại là hắn? Nhìn đến là Tô Mục, Trúc Thanh Ngọc lửa giận càng sâu, nhưng tiếp lấy thì trong nháy mắt tỉnh táo, trừng trừng trong hai mắt đều là không thể tưởng tượng, hắn tu luyện tốc độ, thế mà nhẹ nhõm nghiền ép ta, hắn không phải liền là phổ thông thiên kiêu sao? Trúc Thanh Ngọc không thể tin vuốt mắt, cái này tuyệt đối không có khả năng, thông thiên trụ thành tích thì còn tại đó, Tô Mục làm sao có khả năng vượt qua hắn? Hắn lại không biết, đây là Tô Mục chỉ dùng hỏa mạch đầu này ám mạch tu luyện kết quả. Như là bốn đầu ám mạch toàn bộ khai hỏa, hắn đem về bị nghiền ép thảm hại hơn. Chương 630, Thanh Hồi Đại Sư. Đáng giận, hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Tỉ mỉ nhìn một hồi, Trúc Thanh Ngọc lại thế nào không thể tin được cũng chỉ có thể tin tưởng. Thần sắc trong nháy mắt biến đến dữ tợn, trong lòng không ngừng nộ hống. Hắn thiên phú tại toàn bộ hoa tộc, đều là xếp tại hàng đầu. Làm sao lại bại bởi một cái bình thường thiên kiêu? Tuyệt đối có quỷ. Khẳng định là bởi vì hắn nguyên nhân. Trúc Thanh Ngọc hít sâu mấy hơi, để cho mình tỉnh táo lại, Tô Mục trước đó tại trong đế đô biểu hiện yêu nghiệt như vậy, khẳng định là có nguyên nhân, không thể bởi vậy đoạn chính mình tu luyện, cưỡng ép để cho mình tiến vào trạng thái tu luyện, nhưng không bao lâu, hắn thì lại bị bức ép đến lui ra tu luyện. Tô Mục, ngươi nhất định phải cùng ta đối nghịch sao? Trúc Thanh Ngọc quay đầu nhìn Tô Mục, tức giận đến bạo tẩu, vừa tiến vào đế đô thì chảm bọn họ nhiều như vậy thiên kiêu, tiếp lấy lại diệt bọn họ một tộc, hiện tại còn làm nhiễu hắn tu luyện, thì nhất định phải cùng bọn hắn đối nghịch. Nhìn đến Trúc Thanh Ngọc vô năng phẫn nộ, tu luyện trên đài người cũng nhịn không được vui mừng. Tại hoa tộc, có thể đem Trúc Thanh Ngọc bước đến nước này, thế nhưng là không nhiều. Trúc Thanh Ngọc, tu luyện thì tu luyện, đừng quấy rầy đến người khác, bằng không đưa ngươi đuổi ra ngoài. Tạp Cửu trưởng lão nhìn đến Tô Mục cường thế tự nhiên là cao hứng, nhưng sợ Trúc Thanh Ngọc quấy rầy đến Tô Mục tu luyện, lập tức thì cảnh cáo nói. Trúc Thanh Ngọc thần sắc dữ tợn quay đầu nhìn về phía Tạp Cửu trưởng lão. Tuấn lãng khuôn mặt giờ phút này lộ ra đến vô cùng xấu xí. Ngươi là cái thá gì? Trong lòng mắng, hắn là vô cùng xem thường Tạp Cửu trưởng lão, cái tuổi này mới đột phá thông thiên cảnh, vẫn là bằng vào thưởng lớn, hắn một cái tay liền có thể bóp chết, nhưng dù sao cũng là trưởng lão, hắn cũng không dám trở mặt, chỉ có thể cố nén lửa giận, tiếp tục tu luyện, hỏa nguyên khí đoạt không qua, Trúc Thanh Ngọc thẳng thắn thì không đoạt, Tổ Mục tích muốn thì toàn bộ cầm lấy đi, hắn chỉ cần hỏa chủng, lại nhiều hỏa nguyên khí, tại hỏa chủng trước mặt đều không đáng giá nhắc tới. Thời gian trôi qua một ngày, hai ngày, ông, Tô Mục hấp thu không biết bao nhiêu hỏa nguyên khí, kinh mạch bị mở rộng nửa thành, nhưng cái này nửa thành, tại bên ngoài cũng là rất khó làm được, mà cái này, cũng đủ làm cho hắn đột phá một cảnh giới. Theo thân thể chấn động, khí tức cường đại phóng lên tận trời, xông phá triệt địa cảnh 9 tầng, đột phá, tu luyện trên đài người cùng nhau mở to mắt, nhìn lấy Tô Mục đều là chấn động trong lòng, Hấp thu nhiều như vậy hỏa nguyên khí, rốt cục đột phá sao? Hắn thân thể thật sự là rất cường hãn. Hồi tưởng đến Tô Mục hai ngày đều bảo trì lấy như vậy khủng bố tu luyện tốc độ. Bọn họ hầu kết liền không nhịn được khó khăn nhấp nhô. Muốn là thân thể không đủ cường đại, là căn bản gánh không được nhiều như vậy hỏa nguyên khí. Bất quá triệt địa cảnh đột phá một cảnh giới, không cách nào tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Bọn họ chỉ là nhìn nhiều liền tiếp tục tu luyện. Chỉ có Tạp Cửu trưởng lão vì Tô Mục cao hứng, liên tiếp đi qua 5 ngày, luyện ngục tháp bên trong là một mảnh yên tĩnh, chẳng có chuyện gì phát sinh, nhưng ở hoa tộc một chỗ trong tiểu viện, tràn đầy bi thương cùng ưu sầu khí tức, một ở giữa trong xương phòng, đứng đấy mấy người, tất cả đều vây quanh ở một cái thùng tắm trước mặt. Trong thùng tắm tràn đầy cao cấp dược dịch, bên trong ngồi đấy chính là Hoa Phong. Hoa Phong so với vừa đào mệnh lúc trở về đã là tốt hơn nhiều. Đi qua toàn lực cứu chữa, trên thân đã không nhìn thấy cái gì vết thương. Đồng thời xương cốt đã bị toàn bộ nối liền, vỡ vụn xương cốt cũng tại sinh trưởng khép lại bên trong. Có thể dù là như thế, Hoa Phong vẫn như cũ là sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt, không thấy thanh tỉnh. Thanh Hồi đại sư, cầu ngài nhất định chữa cho tốt con ta. Một người trung niên nam tử quay đầu nhìn về phía một bên tóc bạc mặt hồng hào lão giả. Khẩn cầu, còn lại người đều đưa ánh mắt tìm đến phía lão giả. Thanh Hồi đại sư, hoa tộc chi bên trong y thuật tối cao người, y thuật sự cao siêu, có thể làm đến cây khô hồi xuân, chính thức y đạo cao thủ. Thanh Hồi đại sư nhìn một chút Hoa Phong, yên lặng lắc đầu, ta đã vì Lệnh Lang toàn bộ nối xương, thương thế hắn đều đã chữa cho tốt, nhưng kinh mạch đứt gãy nhiều, tha thứ lão hủ bất lực. Thanh Hồi đại sư thở dài, hắn có thể bảo trụ Hoa Phong một đầu mạng nhỏ, cũng đã là hắn y thuật cao siêu, bằng không Hoa Phong đã sớm chết. Lời này vừa nói ra, trung niên nam tử sắc mặt trắng nhợt, đau thương ngăn không được xông lên đầu, hắn thì Hoa Phong cái này một đứa con trai, tuyệt không thể cứ như vậy thành người vô dụng. Phong nhi, mạng ngươi làm sao khổ như vậy? Mới vừa vặn đột phá thông thiên cảnh thì bị như lừa được độc thủ, một bên một cái mỹ phụ không chịu nổi, lập tức che mặt mà khóc, đừng khóc, Phong Nhi lại không chết. Nghe đến nàng tiếng khóc, trung niên nam tử càng thêm bực bội, quát bảo ngưng lại nàng sau tiếp tục nhìn về phía Thanh Hồi đại sư. Thanh Hồi đại sư, cầu ngài nghĩ một chút biện pháp, ngài nhất định có biện pháp. Thanh Hồi đại sư, còn mời mau cứu Tôn Nhi ta. Thùng tắm một bên khác, một cái lão giả cũng đưa tay ôm quyền. Hắn là Hoa Phong gia gia, hoa tộc bát trưởng lão, thực lực cũng là thông thiên cảnh đỉnh phong, liền xem như bát trưởng lão tự thân mở miệng khẩn cầu. Thanh Hồi đại sư vẫn là lắc đầu, việc này không phải một hai câu thì có thể làm được. Trừ phi là có thần thuốc, Hoa Phong liền không khả năng trị thật tốt. Hoa Lăng Phong ở một bên nhìn lấy, nhìn đến bát trưởng lão bọn họ thần sắc đều là bi thương. Yên lặng thở dài, hắn cùng bát trưởng lão quan hệ cá nhân rất tốt, thật sự là không đành lòng nhìn lấy bọn họ một gia đình từ đó trầm luân. Nhưng hắn cũng chỉ có thể nhìn, liền y đạo cao thủ đều không có cách, hắn lại gấp cũng vô dụng. Một lát sau, Hoa Lăng Phong trong lòng đột nhiên động một cái, nhớ tới Hoa Hinh Nguyệt đã từng nói chuyện với hắn. Trên mặt lóe qua một trận kinh nghi bất định về sau. Nhìn về phía bát trưởng lão, do dự một hồi lâu mới mở miệng. Bát trưởng lão, ta có một người, có thể thử một chút. Nghe đến Hoa Lăng Phong lời nói, bát trưởng lão ba người đều là sững sờ. Thanh Hồi đại sư thì là nhướng mày, hắn đều trị không hết. Còn ai có cái này năng lực? Là ai? Bát trưởng lão bọn họ cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Mặt mũi tràn đầy kinh hỉ vội vàng hỏi. Chỉ cần có biện pháp, bọn họ thì tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Ngũ trưởng lão, người sẽ không phải là nói hạ tộc cái kia y đạo cao thủ a? Lúc này Thanh Hồi đại sư đột nhiên sầm mặt lại, không tốt mở miệng, hạ tộc đồng dạng có một cái y đạo cao thủ, y thuật theo hắn bất phân cao thấp, nhưng lại để hạ tộc cái kia y đạo cao thủ đến trị liệu Hoa Phong. Cũng là đang vũ nhục hắn, không chỉ là hoa tộc cùng hạ tộc là đối thủ một mất một còn. Càng là bởi vì làm nhục hắn y thuật, Thanh Hồi đại sư, người khác suy nghĩ nhiều, là một người khác, là trong đế quốc người. Hoa Lăng Phong giải thích nói, Thanh Hồi đại sư sắc mặt đẹp mắt chút, không phải liền tốt, nhưng tiếp lấy nhướng mày, trong đế quốc, tại cái này khu vực còn có ai y thuật so hắn còn cao minh hơn. Ngũ trưởng lão, ngài cũng nhanh chút nói đi, bát trưởng lão bọn họ đều muốn không nhiều như vậy, cũng không quản được nhiều như vậy, không kịp chờ đợi hỏi, người kia, cũng là Tô Mục, Tô Mục, tất cả mọi người sửng sốt, đầy mắt nghi hoặc, cái tên này bọn họ liền nghe đều chưa nghe nói qua. Chỉ có bát trưởng lão cao mày, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Lại là nơi nào toát ra côn đồ, Thanh Hồi đại sư thì là khinh thường cười nhạo, nghe đều chưa nghe nói qua, y thuật có thể mạnh đến mức nào, Thanh Hồi đại sư, cũng không thể nói như vậy, ngài cũng biết đế chủ, hắn không phải một mực bị bệnh liệt giường a. Thanh Hồi đại sư nhấp nhô mở miệng, cái này có cái gì tốt nói, đế trong nước sự tình hắn cũng sẽ không đi chú ý, cũng không đáng đến hắn chú ý, đế chủ, bị chữa cho tốt, cái gì, Thanh Hồi đại sư sững sờ, hắn tuy không có tự hạ thân phận đi đế quốc, nhưng đối đế chủ tình huống vẫn là rõ ràng. Liền không khả năng chữa cho tốt, người nào chữa cho tốt, đại đan sư, chữa cho tốt đế chủ, chính là Tô Mục, Hoa Lăng Phong lắc đầu nói, trong mắt mang theo một vệt khinh thường, đại đan sư có thể chữa cho tốt đế chủ đã sớm chữa cho tốt. thì hắn cái kia điểm y thuật, tại Tô Mục trước mặt tính là cái gì? Chương 631, hỏa chủng xuất hiện. Cái gì? Thanh Hồi đại sư mi đầu đều vặn cùng một chỗ, thực sự có chút không dám tin tưởng, là hoàn toàn chữa trị. Hoa Lăng Phong gật gật đầu, Thanh Hồi đại sư thấy thế lập tức cười lạnh, một miệng kết luận, tuyệt đối không thể, liền xem như lão phu tiến đến, cũng chỉ có thể đem hắn tỉnh lại, nhiều như vậy độc tố tích lũy tại thể nội, căn bản liền không khả năng khỏi hẳn. Thật khỏi hẳn, Hoa Lăng Phong bất đắc dĩ nói, người trị không hết đồng thời không có nghĩa là hắn người trị không hết a. Mà Thanh Hồi đại sư phản ứng lớn như vậy, để hắn ngược lại đối Tô Mục có càng lớn hy vọng. Có lẽ Tô Mục thật có thể trị hết Hoa Phong, mèo mù gặp cá rán mà thôi, gặp Hoa Lăng Phong như thế chắc chắn. Thanh Hồi đại sư lạnh lùng nói, ngược lại hắn là không tin cái kia Tô Mục sẽ có cao siêu như vậy y thuật. Hoa Lăng Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai, không tin cũng không có cách, quay đầu nhìn về phía Bát trưởng lão bọn họ, trong mắt lộ ra hỏi thăm, muốn hay không thử một lần? Ngũ trưởng lão, xin hỏi vị kia Tô Mục các hạ phương nào? Trung niên nam tử do dự một chút, liền ôm quyền hỏi, đã Hoa Lăng Phong nói lợi hại như vậy, nhất định phải thử một chút. Ngay tại Hoa tộc, ngay ở chỗ này, Bát trưởng lão ba người sững sờ, ngay sau đó trên mặt nổi lên kinh hỉ, cái này thuận tiện nhiều. Trung niên nam tử vừa muốn mở miệng, Bát trưởng lão lại đi tới đem hắn kéo xuống, trịnh trọng đối Hoa Lăng Phong ôm quyền, Ngũ trưởng lão lão hủ cùng ngươi đi một chuyến đi, gặp Bát trưởng lão tự thân muốn đi. Trung niên nam tử trầm ngâm một chút gật gật đầu, dạng này cũng tốt, phụ thân hắn đi lộ ra càng tăng thêm xem, cũng càng có thể mời đến vị kia y đạo cao thủ. Hết thảy đều xin nhờ Ngũ trưởng lão, trung niên nam tử ôm quyền nói. Hoa Lăng Phong gật gật đầu, thì mang Bát trưởng lão rời đi. Thanh Hồi đại sư khó chịu hừ một chút, hắn ngược lại muốn nhìn xem cái kia Tô Mục đến tột cùng có bao lớn bản sự. Luyện ngục tháp tầng thứ 7, Tô Mục như cũ tại điên cuồng tu luyện, nhưng trùng kích triệt địa cảnh 10 tầng còn có không ít khoảng cách. Hắn đang đợi hỏa chủng xuất hiện, chỉ cần thôn phệ hỏa chủng, không chỉ phần thiên cửu trọng quyết có thể tu luyện tới tầng thứ 3, tu vi cũng có thể xông phá đến triệt địa cảnh 10 tầng. Muốn là hỏa chủng vẫn chưa xuất hiện, hắn liền đi tầng thứ 8 hoặc là tầng thứ 9. Tu luyện trên đài người đều tuần tự lui ra tu luyện. Tu luyện nhiều ngày như vậy, đã không sai biệt lắm đến bọn họ cực hạn, nên ra ngoài hàng hạ hỏa khí, nhìn đến Tô Mục cùng Trúc Thanh Ngọc còn tại tu luyện. Ánh mắt mọi người lấp lóe, đều 7 ngày, còn không có xuất hiện hỏa chủng, chỉ sợ là khó, hỏa chủng quy luật là một tháng vì một cái chu kỳ. Vẫn chưa xuất hiện, còn lại 3 ngày hy vọng xa vời, bọn họ cũng đều biết Tô Mục cùng Trúc Thanh Ngọc ở chỗ này tu luyện lâu như vậy. Đều là vì chờ đợi hỏa chủng xuất hiện, nhưng tháng này thì mau qua tới. Tiếp xuống tới 3 ngày, xuất hiện hỏa chủng hy vọng quá nhỏ, Tô Mục hai người cũng không có khả năng chịu đựng được 3 ngày. Thông thiên cảnh tầng 5 trở xuống, tại luyện ngục tháp tầng thứ 7 đều khó có khả năng đợi qua 10 ngày. Trừ phi là không tu luyện, nhưng không tu luyện liền không khả năng hấp dẫn đến hỏa chủng. Hỏa ủng chân quý như vậy đồ vật, liền không khả năng bị tùy tiện được đến, giống như ấm lên, hỏa chủng muốn xuất hiện. Không bao lâu mọi người thì nhạy bén cảm nhận được nhiệt độ bắt đầu lên cao. Trong lòng lập tức giật mình, đây là hỏa chủng xuất hiện dấu hiệu. Thật sự là suy nghĩ gì liền đến cái gì, bọn họ vừa mới tiếc núi lửa loại có thể sẽ không xuất hiện. Lập tức thì muốn xuất hiện, là ai hấp dẫn hỏa chủng. Mọi người lập tức nhìn về phía tại thạch bàn thờ bên trong tu luyện người. Ánh mắt từng cái lướt qua, sau cùng khóa chặt Tô Mục cùng Trúc Thanh Ngọc, hẳn là trong bọn họ một cái. Thật sự là may mắn, mọi người hâm mộ nhìn lấy hai người, còn trẻ như vậy liền có thể tu hoạch được hỏa chủng. Thực lực cùng tu vi đều có thể tiến một bước bay lên. Nhiệt độ duy trì liên tục lên cao. Tâm tình mọi người cũng càng ngày càng kích động, theo trung ương trên không xuất hiện một đoàn ánh sáng màu đỏ. Một túm ngọn lửa hình thức ban đầu xuất hiện, đây cũng là hỏa chủng, có thể giúp người đột phá, tăng lên thiên phú và tiềm lực thánh vật. Tu luyện trên đài tất cả mọi người không tự giác đứng người lên. Nhìn chằm chằm Tô Mục cùng Trúc Thanh Ngọc, đến tột cùng người nào có thể thu được cái này một đám lửa loại. Nhất phi trùng thiên, hỏa ủng hướng Trúc Thanh Ngọc bên kia lướt tới, mọi người kinh hô, hỏa chủng trôi hướng phương hướng là Trúc Thanh Ngọc. Tạp Cửu trưởng lão biến sắc, thế mà không phải Tô Mục, hắn nhưng là nhớ đến Tô Mục rất sớm trước kia liền đã nắm giữ thuộc tính lực lượng. Hấp dẫn hỏa chủng xuất hiện thế mà không phải Tô Mục. Nhìn đến hỏa chủng xuất hiện cùng thuộc về, đều thuần dựa vào vận khí, đương nhiên, cái này cũng không có thể chứng minh cái gì, chỉ có thể nói rõ Trúc Thanh Ngọc lần này vận khí tương đối tốt. Lần sau có lẽ thì đến phiên Tô Mục, hỏa chủng rốt cục xuất hiện, ta muốn đột phá thông thiên cảnh tầng 4. Trúc Thanh Ngọc mở to mắt, nhìn đến hỏa chủng trôi hướng hắn, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, hắn không chỉ có thể đột phá cảnh giới, còn có thể tăng thêm một bước thiên phú, đến thời điểm thêm vào Thanh Trì học cung, tất nhiên bị được coi trọng. Lập tức nhắm mắt lại, chuyên tâm hấp dẫn hỏa chủng, đây chính là hỏa chủng. Tô Mục cũng cảm nhận được hỏa chủng, mở to mắt nhìn lấy hỏa chủng trôi hướng Trúc Thanh Ngọc, trong mắt lóe lên một vệt dị quang, nhìn đến hắn lần này vận khí đồng thời không thế nào tốt. Hỏa ủng xuất hiện cùng hấp dẫn là vận khí, nhưng có thể hay không thôn phệ hỏa chủng thì thuần dựa vào thực lực. Tô Mục liếc liếc một chút một bên Trúc Thanh Ngọc, khóe miệng nổi lên một tia cười tà, cũng lập tức tiến vào tu luyện. Mau mau, nhanh đến, Trúc Thanh Ngọc cảm nhận được hỏa chủng cách hắn càng ngày càng gần. Cảm xúc bành trướng, nhịp tim đập càng là điên cuồng gia tốc lên, tới đi hỏa chủng, tại hỏa chủng khoảng cách hắn chỉ có nửa trượng thời điểm. Trúc Thanh Ngọc hưng phấn trong lòng hô to, giang hai tay ra, tuôn ra ra tất cả lực lượng bắt đầu thôn phệ hỏa chủng. Hưu, thế mà hắn tất cả lực lượng liền muốn tiếp xúc đến hỏa chủng thời điểm, lại trực tiếp vốc cái hư không. Trúc Thanh Ngọc đột nhiên mở to mắt, chỉ thấy trước mắt đã không có hỏa chủng cái bóng. Hỏa chủng đâu? Trúc Thanh Ngọc sắc mặt đột biến, trong lòng đều là run lên, đây chính là hắn các loại chỉnh một chút một năm mới đợi đến hy vọng. Làm sao không? Đảo mắt quét qua, chỉ thấy Tạp Cửu trưởng lão bọn họ tất cả đều là nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía Tô Mục. Trúc Thanh Ngọc nhướng mày, bỗng cảm giác không ổn, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, chỉ thấy Tiêu Mục giống như đặt mình vào dung nham bên trong. Toàn thân nóng bỏng đỏ bừng, mà hắn trên thân khí tức chính đang không ngừng tăng cường. Thấy cảnh này, Trúc Thanh Ngọc lại ngu xuẩn cũng biết là chuyện gì xảy ra. Hắn cướp đi ta hỏa chủng bị hắn nuốt, cơ hồ là trong nháy mắt, Trúc Thanh Ngọc thì lửa giận ngập trời. Hắn các loại trọn vẹn một năm hỏa chủng a, lập tức liền muốn được tay, lại bị cái này trời giết cho đoạt. Tê, hừ, Tô Mục trên mặt hiện lên thống khổ, tiếp lấy khóe miệng đổ máu. Hỏa chủng năng lượng thật sự là quá mạnh, lần đầu thôn phệ, cảm giác kinh mạch đều muốn bị no bạo, nhưng muốn cũng là loại hiệu quả này, liền hắn kinh mạch đô uy hiếp không lời nói thế nào nhanh chóng tăng cường thực lực, chính là muốn loại này thô bạo cảm giác. Hướng, Tô Mục cực lực áp chế cuồng bạo lực lượng, trong lòng giống giận dẫn đạo tất cả lực lượng phóng tới hỏa mạch. Đồng thời tại vận chuyển bên trong, từng viên nguyên châu tùy theo sinh ra, không ngừng đưa hướng hắn ba điều ám mạch bên trong. Một khỏa hỏa chủng chỗ bao hàm lực lượng, xa so với tu luyện 7 ngày hấp thu đến hỏa nguyên khí hơn rất nhiều. Ong ong ong, Tô Mục thân thể run rẩy, khí tức biến đến trôi nổi không chừng, vô cùng không ổn định. Oanh, nhưng chỉ là duy trì liên tục nửa chén trà nhỏ thời gian. Tô Mục tu vi thì như thủy triều xông phá đê đập. Dùng đến thô bạo nhất là phương thức xông phá triệt địa cảnh 10 tầng. Thống khoái, loại cảm giác này, để Tô Mục cũng không khỏi kêu to thống khoái, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Súc sinh, bên cạnh Trúc Thanh Ngọc đã tức giận đến thái dương huyệt nổi gân xanh. Thần sắc vặn vẹo cùng cực, liền muốn bạo tẩu, loại cảm giác này giống như chính mình tiểu nương tử bị người cưỡng chiếm. Đoạt vợ hắn người dễ chịu hết còn đến cho hắn khoe khoang rất thoải mái. Rất nhuận, chương 632, Liều Lĩnh, Bát Trưởng Lão, Tô Mục ngay tại luyện ngục tháp bên trong tu luyện. Hoa Lăng Phong mang theo Bát Trưởng Lão một đường đến luyện ngục tháp. Nói, Bát Trưởng Lão gật gật đầu, một đường lên đều không yên lòng, không biết đang suy nghĩ gì. Hai người bước chân dừng lại, nhìn đến luyện ngục tháp trước tập kết không ít người, mi đầu ào ào nhíu một cái. Thái Trúc hai nhà người, nhiều như vậy Thái Trúc hai nhà thiên kiêu, không đi luyện ngục tháp bên trong tu luyện, tập kết ở bên ngoài làm gì? Các ngươi không đi tu luyện, ở chỗ này làm gì? Hoa Lăng Phong đi lên quát hỏi, e sợ cho đám người này nháo sự. Hắn nhưng là biết Thái Trúc hai nhà liên thủ đối phó Cốc gia. Tô Mục lại là Thái Trúc hai đại gia tộc hủy diệt thủ phạm. Khẳng định là bọn họ hàng đầu mục tiêu. Ngũ Trưởng Lão, Bát Trưởng Lão, Thái Trúc hai nhà thiên kiêu nhìn đến Hoa Lăng Phong hai người. Vội vàng ôm quyền, chúng ta ở chỗ này đi dạo. Đúng, chúng ta đều vừa tu luyện xong đi ra. Tán hỏa khí, ở chỗ này tán hỏa khí. Hoa Lăng Phong hiển nhiên là không tin hắn giải thích. Hừ lạnh nói, mau chóng rời đi, đừng ở chỗ này trở ngại hắn người tu luyện. Không có tỉ mỉ nghiên cứu. Hiện tại lớn nhất cuống cuồng muốn đi tìm Tô Mục, để hắn nghĩ biện pháp cứu Hoa Phong. Thái Trúc hai nhà thiên kiêu đều liên tục gật đầu, đều đàng hoàng rời đi, nhưng bọn hắn không hề rời đi bao xa. Các loại Ngũ Trưởng Lão cùng Bát Trưởng Lão tiến vào luyện ngục tháp về sau, liền tiếp tục tới tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ ở đây làm không sai không phải không có việc gì, mà là tại chờ lấy Tô Mục đi ra. Tại tầng thứ 6 thời điểm, Tô Mục đả thương hai người bọn họ, cũng đều là trọng thương, kém chút khó giữ được cái mạng nhỏ này, cơn giận này, bọn họ há có thể nuốt được. Nhưng ở luyện ngục tháp bên trong bọn họ lại không thể động thủ, cho nên bọn họ ước định chờ ở bên ngoài lấy, chỉ cần Tô Mục đi ra, bọn họ liền sẽ để Tô Mục biết cái gì gọi là trời cao đất rộng, cái gì gọi là bệnh liệt nửa người. Luyện ngục tháp bên trong, Hoa Lăng Phong đầu tiên tìm đến Hoa Hinh Nguyệt, đến tầng thứ 6 tìm tới Cốc Văn Tài bọn họ mới biết được Tô Mục đã tại tầng thứ 7 tu luyện có tới 7 ngày. Tê, Hoa Lăng Phong âm thầm hít sâu một hơi, mới triệt địa cảnh liền có thể tại tầng thứ 7 đợi lâu như vậy, quả thực thần, thật không hổ là yêu nghiệt. Nhưng làm sao lại hết lần này tới lần khác chỉ có 3 trượng thành tích. Hoa Lăng Phong than thở lắc đầu, hắn là thật xem không hiểu Tô Mục. Bát Trưởng Lão nhìn đến Hoa Lăng Phong một mặt kinh hãi, có chút không nghĩ ra, tại tầng thứ 7 nghỉ ngơi 7 ngày cũng không phải là cái gì không được thành tích, có cái gì tốt ngạc nhiên. Trong mắt hắn nghiêm chỉnh là coi Tô Mục là thành thông thiên cảnh trở lên cao nhân. Tô Mục, ngươi khinh người quá đáng. 7 tầng bàn thờ đá bên trong, Trúc Thanh Ngọc đã không thể nhịn được nữa, trực tiếp cái gì đều mặc kệ, bạo hống lấy ra tay với Tô Mục. Gia tộc mối thù, hỏa chủng mối hận, hết thảy đều muốn báo. Dừng tay, Tạp Cửu trưởng lão trong lòng đang là hô to châu bò. Vì Tô Mục cao hứng thời điểm, nhìn đến Trúc Thanh Ngọc giận mà ra tay, hoảng sợ đến biến sắc, coi như Tô Mục đột phá triệt địa cảnh 10 tầng, cũng tuyệt không có khả năng là thông thiên cảnh tầng 3 đối thủ. Dừng tay, Trúc Thanh Ngọc, nơi này chính là luyện ngục tháp, không ít người đều là biến sắc, riêng là hoa tộc người cùng những cái kia chấp sự, đều muốn ngăn cản, luyện ngục tháp quy củ, không thể xấu, bất quá kịp thời xuất thủ chỉ có Tạp Cửu trưởng lão một người. Chỉ thấy hắn không chút do dự thì thẳng hướng Trúc Thanh Ngọc, ngăn cản hắn thương tổn Tô Mục, tự tìm cái chết. Trúc Thanh Ngọc nhìn đến Tạp Cửu trưởng lão xuất thủ, mặt mũi tràn đầy bạo lệ, liên đột phá thông thiên cảnh đều tốn sức khó khăn chắc trở đồ vật, cũng dám đến ngăn cản hắn. Tạp Cửu trưởng lão vô luận là ở thiên phú vẫn là tiềm lực phía trên, liền phổ thông thiên kiêu cũng không bằng. Lan, chuyển tay đánh ra một đạo cương khí, thẳng giết Tạp Cửu trưởng lão. Tạp Cửu trưởng lão biến sắc, lập tức đánh ra một đạo cương khí đánh tới, nhưng hắn đạo kia cương khí, tại Trúc Thanh Ngọc trước mặt, không chịu nổi một kích. Đồng, Trúc Thanh Ngọc cương khí đánh nát, hắn cương khí tiếp tục đánh tới, đánh vào bộ ngực hắn, trực tiếp đem hắn cương khí khải giáp đánh vỡ, theo vai xuyên qua, phốp, nhìn lấy Tạp Cửu trưởng lão ngã trên mặt đất lên đều dậy không nổi. Mọi người giật mình, sau đó cũng là ánh mắt phức tạp, chênh lệch, thật sự là quá mức cách xa, tu vi phía trên cách xa, lại thêm Trúc Thanh Ngọc vẫn là đỉnh cấp thiên kiêu, thì Tạp Cửu trưởng lão cái kia chút thực lực, đến Trúc Thanh Ngọc trước mặt, cũng là không chịu nổi một kích. Trúc Thanh Ngọc khinh thường quét Tạp Cửu trưởng lão liếc một chút, tiếp tục thẳng hướng Tô Mục. Liệt hỏa, bàn thờ đá bên trong, Tô Mục bỗng nhiên mở to mắt, một đạo hỏa quang lóe qua, Liệu Nguyên, Phong Hỏa, oanh, theo Tô Mục đưa tay, trước người trực tiếp xuất hiện một bức tường lửa. Trúc Thanh Ngọc nhìn đến kinh hãi, thuộc tính lực lượng, thế mà mạnh tới mức này, đều có thể bỗng dưng cấu tạo ra một bức tường lửa. T, tu luyện trên đài những người kia thấy cảnh này, càng là trực tiếp nhìn ngốc, bọn họ còn là lần đầu nhìn đến hỏa thuộc tính lực lượng. Vẫn là mạnh như vậy thuộc tính lực lượng. Trúc Thanh Ngọc không có dừng tay, ánh mắt lập tức biến đến lạnh lẽo, một bức tường lửa mà thôi, ngăn cản không hắn, phốp phốp, có thể theo một làn khói xanh dâng lên, Trúc Thanh Ngọc thì phát hiện mình sai, hơn nữa là 10 phần sai, cánh tay hắn áo mặc vật bị trực tiếp đốt đốt thành cho bụi, thì liền cương khí, cũng bị thiêu đốt hầu như không còn, uống, Trúc Thanh Ngọc dọa đến vội vàng thu tay lại, nhìn đến cánh tay chỉ là bị đốt cháy khét hắc, lòng còn sợ hãi thở phào, lửa này tường, quá kinh khủng, muốn là thu tay lại chậm một chút. Chỉ sợ tay liền muốn không, liền cương khí đều có thể thiêu hủy. T, nếu như chờ hắn đột phá thông thiên cảnh, chỉ sợ có thể đem Trúc Thanh Ngọc sống sờ sờ thiêu chết. Tu luyện trên đài mọi người thấy đến da đầu tóc thẳng tê dại. Không hổ là thuộc tính lực lượng, quả thực khủng bố, thế mà càng khủng bố hơn là Tô Mục, tại toàn bộ hoa tộc, trừ siêu phàm mệnh cung có thể miễn cưỡng vượt cấp chống lại. Hắn người, thì nhiều lắm thì làm đến đồng cấp vô địch, mà Tô Mục, chỉ cần đột phá thông thiên cảnh, thì chí ít có thể vượt hai cảnh giới, thậm chí là ba cái cảnh giới. Cái này là đáng sợ đến bực nào, trực tiếp nghiền ép siêu phàm mệnh phủ thiên tài. Nghĩ tới đây, chúng người thần sắc động lại, không thể tin liếc nhau, nghiền ép siêu phàm mệnh phủ, giống như, càng đáng sợ. Trúc Thanh Ngọc bay trên không trung, không thể tin nhìn chằm chằm Tô Mục, nhưng một lát sau thần sắc thì biến đến vô cùng dữ tợn. Hắn đường đường thông thiên cảnh tầng 3 đỉnh cấp thiên kiêu, còn không làm gì được một cái triệt địa cảnh 10 tầng phổ thông thiên kiêu. Hôm nay, Tô Mục nhất định phải trả giá đắt. Oanh, Trúc Thanh Ngọc y phục rung động, khí tức cường đại trực tiếp quét ngang luyện ngục tháp cả tầng. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Mau ngăn cản hắn. Tạp Cửu trưởng lão nhìn đến cả kinh nhảy một cái, nhưng hắn hiện tại đã không cách nào động đậy, chỉ có thể đối với tu luyện trên đài những người kia hô to. Đều là ngu ngốc sao? Nhanh điểm ngăn cản Trúc Thanh Ngọc cái tên điên này. Trúc Thanh Ngọc điên, tu luyện trên đài mọi người tất cả giật mình, thông thiên cảnh tầng 3 đỉnh cấp thiên kiêu toàn lực mà ra. Coi như Tô Mục hỏa thuộc tính lực lượng mạnh hơn, cũng phải chết, nhưng bọn hắn người nào cũng không có động. Mà là tại do dự, Trúc Thanh Ngọc đã bị tức điên, bọn họ phần lớn thực lực không bằng Trúc Thanh Ngọc, cái này thời điểm đi ngăn cản, có khả năng sẽ bị giận cho đánh mèo, thậm chí sẽ bị ngộ sát, không có cái kia lực lượng bảo mệnh, cũng không dám phía trên. Trúc Thanh Ngọc, Hoa Lăng Phong cùng Bát trưởng lão bước nhanh đến tầng thứ 7. Thứ nhất mắt liền thấy động thủ Trúc Thanh Ngọc, tất cả giật mình, ngay sau đó sầm mặt lại, tại luyện ngục tháp bên trong động thủ, vô pháp vô thiên, Tô Mục, làm Hoa Lăng Phong nhìn đến Trúc Thanh Ngọc động thủ đối tượng là Tô Mục lúc trừng mắt, ngay sau đó thì gấp đến độ nhảy dựng lên. Trúc Thanh Ngọc nhất kích, đủ để muốn Tô Mục mệnh. Oanh, không đợi hắn động thủ, một cỗ khí tức khủng bố vọt lên, để luyện ngục tháp đều là chấn động. Hoa Lăng Phong kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy Bát trưởng lão giận không nhịn nổi thẳng hướng Trúc Thanh Ngọc. Sát khí ngút trời, chương 633, vô tình sát thủ. Oanh, cảm nhận được Bát trưởng lão khí tức khủng bố, tu luyện trên đài cùng bàn thờ đá bên trong những cái kia người, tất cả đều là một cái dùng mình, thông thiên cảnh đỉnh phong. Tại cỗ khí thế này phía dưới, không người không run rẩy, 8. Bát trưởng lão, hắn muốn làm gì? Nhìn đến là bát trưởng lão xuất thủ, mọi người cùng nhau biến sắc, thậm chí tại thời khắc này đều mộng. Trúc Thanh Ngọc tại luyện ngục tháp bên trong xuất thủ đúng là làm trái quy tắc. Nhưng cũng chỉ thế thôi, rốt cuộc Trúc Thanh Ngọc là đỉnh cấp thiên kiêu, nhiều nhất ngăn cản là được, mà bát trưởng lão đây là muốn giết người a. Cảm nhận được bát trưởng lão hướng hắn đánh tới, Trúc Thanh Ngọc toàn thân lông tơ dựng thẳng, nhìn lại, sắc mặt trực tiếp trắng bệch. Bát trưởng lão, nhìn đến bát trưởng lão lửa giận ngập trời một khắc, Trúc Thanh Ngọc cũng trực tiếp mộng, hắn là làm trái quy tắc, nhưng cũng không cần đến muốn giết hắn a. Bát trưởng lão, ngươi nghe ta, Trúc Thanh Ngọc gấp vội mở miệng giải thích, nhưng bát trưởng lão đã giận tới cực điểm, căn bản liền sẽ không nghe hắn nửa chữ ngụy biện, trực tiếp một trường đánh vào hắn lồng ngực, hung hăng đụng ở trên tường. Phốc, Trúc Thanh Ngọc trên thân cương khí khải giáp trực tiếp phá nát, lồng ngực đều lõm đi xuống, phun ra máu tươi nương theo lấy nội tạng mảnh vỡ. Thụ bát trưởng lão nén giận nhất kích, không chết đã là mạng hắn đại. Tê, thật là hung ác a. Tu luyện trên đài người nhìn lấy Trúc Thanh Ngọc thổ huyết rơi trên mặt đất, tay chân không khỏi lắc một cái, có một loại đau là nhìn lấy đều đau. Thế nhưng là không, không cần thiết đi. Tiếp lấy bọn hắn lại không đành lòng, rốt cuộc Tô Mục còn yên ổn không có chuyện gì ở đằng kia, không cần thiết xuất thủ ác như vậy a. Lui 10.000 bước giảng, Trúc Thanh Ngọc cũng là thập phẩm mệnh phủ đỉnh cấp thiên kiêu a. Bát trưởng lão một mặt lạnh lùng đi hướng Trúc Thanh Ngọc. Trúc Thanh Ngọc giờ phút này không có ngất đi, kịch liệt đau nhức để hắn thống khổ không chịu nổi, nhìn đến bát trưởng lão đi tới, vội vàng đưa tay giải thích, bát trưởng lão, ta sai, ta không nên ở chỗ này động thủ, ngươi thì tha cho ta lần này. Trúc Thanh Ngọc khó khăn nói xong một câu, trước mắt cũng là tối đen, bị một chân lại lần nữa đạp đến trên tường. Hoa, lại là một ngụm lớn máu tươi phun ra. Trúc Thanh Ngọc càng là cảm giác toàn thân trên dưới, liền không có cái nào chỗ địa phương không đau. Bát trưởng lão một mặt lạnh lùng, tiếp tục đi lên, bát trưởng lão, Trúc Thanh Ngọc nhìn đến, thống ngổ đều không để ý tới, triệt để hoảng sợ, tiếp tục đánh xuống, hắn thật muốn bị đánh chết. Không oán không cừu, tại sao muốn đối với hắn như vậy? Bát trưởng lão, bành, tám, phanh phanh phanh, bát trưởng lão thủy chung là một mặt lạnh lùng, tựa như một cái vô tình sát thủ, một quyền một cước hung hăng đánh lấy Trúc Thanh Ngọc. Hắn một quyền một cước cũng không phải đùa giỡn, thông thiên cảnh đỉnh phong thực lực, tùy tiện một quyền thì bù đắp được Trúc Thanh Ngọc toàn lực một kích. Tu luyện trên đài mọi người thấy da đầu đều run lên lên. Bọn họ phát hiện mình quá ngây thơ, trước đó một kích kia cũng không tính cái gì, hiện tại mới là vô cùng tàn nhẫn nhất, đây là muốn cứ thế mà đem Trúc Thanh Ngọc đánh chết. Bát trưởng lão, bọn họ không ai dám đi lên khuyên, nhưng Hoa Lăng Phong là không thể tiếp tục nhìn, cũng không thể thật nhìn lấy Trúc Thanh Ngọc bị đánh chết. Đã nhanh đến Thanh Trì học cung tuyển bạt thời khắc, đánh chết Trúc Thanh Ngọc sẽ chỉ kích phát Hoa tộc cùng Thái Trúc hai nhà cự đại mâu thuẫn. Bát trưởng lão, ngươi tỉnh táo, tiếp tục đánh xuống, hắn thật muốn bị ngươi đánh chết. Răng rắc, Hoa Lăng Phong cứ thế mà đem bát trưởng lão kéo ra, nhưng bát trưởng lão vẫn cảm thấy chưa hết giận, bị kéo ra đều vẫn là hung hăng giẫm Trúc Thanh Ngọc một chân, trực tiếp đem hắn chân cho đạp gãy. Nhưng Trúc Thanh Ngọc xương cốt rất cứng, nhắm mắt lại sửng sốt hừ đều không có hừ một chút. Mọi người thấy mặc niệm, hiện tại Trúc Thanh Ngọc muốn lên tiếng cũng khó khăn, đời này có thể hay không làm người bình thường, đều muốn nhìn Thanh Hồi đại sư có thể hay không đem hắn cái này cái mạng nhỏ cho kiếm về. Bát trưởng lão cơn giận còn sót lại chưa tiêu, Tô Mục là hắn cháu trai duy nhất hy vọng, động đến hắn cũng là hại chết hắn cháu trai, hắn là thật hận không thể đem Trúc Thanh Ngọc tháo thành tám khối. Bất quá trong lòng hắn cũng rõ ràng, giết Trúc Thanh Ngọc hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, chỉ có thể đem còn lại lửa giận vung tại người khác trên thân. Gặp bát trưởng lão nhìn về phía bọn họ, tu luyện trên đài người đều là một cái dùng mình, gấp vội khom lưng cúi đầu, cứng ngắc kéo ra một tia nịnh nọt nụ cười. Luyện ngục tháp bên trong không cho phép động thủ, các người lại trơ mắt nhìn lấy hắn được hung, tất cả đều là đồng lõa. Đồng lõa, mọi người một cái giật mình, cuống quýt giải thích, bát trưởng lão, không phải, ngươi nghe ta giải thích, bát trưởng lão, thật không phải ngươi muốn như thế, chúng ta không phải Trúc Thanh Ngọc đối thủ, đi lên, im miệng. Bát trưởng lão quát lạnh, dọa đến mọi người câm như hến, cả đám đều không dám nói nữa, khấu trừ các ngươi tất cả mọi người một tháng tu luyện tư cách. Trong một tháng, người nào đều không thể tiến vào luyện ngục tháp tu luyện. A, mọi người mắt trợn tròn, tại Thanh Trì học cung tuyển bạt thời khắc, cái này trừng phạt không nên quá nặng. Bát trưởng lão, chúng ta sai, buông tha chúng ta lần này đi, van cầu ngươi bát trưởng lão, ta biết sai. Mọi người lập tức kêu khổ thấu trời, đây quả thực là tại muốn mạng bọn họ a, là một tháng quá ít sao? Bát trưởng lão ánh mắt phát lạnh, còn dám ở chỗ này kỳ kỳ oai oai. Chúng người thần sắc cứng đờ, lập tức cúi đầu xuống không dám nói nữa, lại nói tiếp, khả năng này cũng là hai tháng. Khụ khụ, bát trưởng lão, ta, Tạp Cửu trưởng lão bưng bít lấy bả vai, vội vàng đứng người lên, kính nể nhìn lấy bát trưởng lão, sẽ không phải liên tiếp hắn cùng một chỗ trừng phạt a. Ngươi không dùng, bát trưởng lão lạnh lùng nói, hắn cũng không phải là không biết là không phải người, có hay không xuất thủ ngăn lại hắn vẫn là rõ ràng. Đa tạ Bát trưởng lão. Tạp Cửu trưởng lão nhất thời thở phào, hắn cái này trưởng lão, thế nhưng là kém Bát trưởng lão quá xa, không thể không nhìn Tám trưởng lão sắc mặt, xử lý xong những thứ này người, Bát trưởng lão mới cảm giác khí thuận một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mục, nhưng làm hắn nhìn đến Tô Mục một khắc, thần sắc lập tức cứng đờ, sau đó phạch một cái âm trầm xuống, Ngũ trưởng lão, ngươi đùa bỡn ta, quay đầu nhìn Hoa Lăng Phong mặt mũi tràn đầy không tốt. Hắn quả nhiên không có đoán sai, cũng là cống hiến ra phân biệt ám kinh phương pháp cái kia Tô Mục. Tô Mục cái tên này trừ Thái Trúc hai nhà bên ngoài, nhưng phàm là trưởng lão đường người đều ít nhiều có chút quen tai, nhưng cái này cũng không hề có thể chứng minh Tô Mục y thuật cao siêu. Còn trẻ như vậy lại là y đạo cao thủ, đây rõ ràng cũng là đùa nghịch hắn, cầm hắn Tôn Nhi tánh mạng nói đùa. Bát trưởng lão, ngươi cho là ta hội cầm Tiểu Phong tánh mạng nói đùa? Hoa Lăng Phong cũng có chút không vui, nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình giải thích nói, rốt cuộc Tô Mục năm nay mới 19 tuổi, mặc cho ai nhìn đến hắn còn trẻ như vậy đều sẽ không tin. Bát trưởng lão trong mắt xuất hiện kinh nghi bất định, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Hoa Lăng Phong. Tô công tử, lão hủ Hoa tộc Bát trưởng lão, chuyên tới để xin giúp đỡ. Bát trưởng lão thở sâu, đối Tô Mục ôm quyền nói, chuyện gì? Tô Mục xếp bằng ở bàn thờ đá bên trong, từ đầu đến cuối cũng không có động, hỏi, lão hủ Tôn Nhi bị Lưu Manh trọng thương, hiện tại kinh mạch toàn thân đứt đoạn, còn mời Tô công tử cứu giúp. Bát trưởng lão đơn giản trình bày một chút tình huống, kinh mạch đứt đoạn. Tô Mục nhướng mày, thật đúng là có chút phiền phức. Sau đó lắc đầu, Bát trưởng lão nhướng mày, không cứu, vẫn là cứu không? Tô Mục, ngươi khẳng định có biện pháp. Bát trưởng lão là ta chí sao, ngươi liền giúp một chút bận bỉu a. Hoa Lăng Phong còn tưởng rằng Tô Mục là không muốn cứu, gấp vội mở miệng, ta hiện tại muốn tu luyện, không thể đi. Tô Mục lắc đầu nói, hắn mới vừa vặn đột phá tu vi, phần Thiên Cửu Trọng Quyết cũng thật vất vả tu luyện tới tầng thứ ba, chính là cần vững chắc thời điểm, người nào cũng đừng hòng để hắn rời đi. Không cứu. Tám trưởng lão sắc mặt khó coi xuống tới, lồng ngực một trận chập trùng về sau, toác Hoa Lăng Phong liếc một chút, giận dữ vung tay áo rời đi. Trong mắt hắn, Tô Mục cũng là không có bản sự kia, hắn Tôn Nhi chính là tánh mạng ốm sắp chết ngàn cân treo sợi tóc, còn bị Hoa Lăng Phong cho bày một đạo, há có thể dễ chịu? Nếu không phải xem ở bạn tốt nhiều năm trên mặt mũi, hắn đều muốn trở mặt. Ai ai, Bát trưởng lão, gặp Bát trưởng lão cứ như vậy tức giận đến rời đi. Hoa Lăng Phong vội vàng giữ lại, nhưng Bát trưởng lão căn bản cũng không nghe hắn, trực tiếp liền xuống đi. Lão gia hỏa này, Hoa Lăng Phong bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng hắn biết rõ Bát trưởng lão cũng là cái này bạo tính khí. Bọn họ một gia đình đều là như vậy, cương liệt táo bạo. Tô Mục, ngươi thì xem ở ta trên mặt mũi, giúp đỡ chút đi. Hoa Lăng Phong quay đầu bất đắc dĩ đối Tô Mục nói. Hắn vẫn là rất tin tưởng Tô Mục y thuật. Tô Mục bất đắc dĩ, hắn có nói qua không giúp sao? Viện trưởng, ngươi chiếu vào cái này thao tác là được. Chuyển tay lấy giấy bút, viết xong về sau thì cho Hoa Lăng Phong. Hoa Lăng Phong tiếp nhận xem xét, mặt mũi tràn đầy cổ quái ngẩng đầu nhìn Tô Mục, cái này có thể làm sao? Dựa theo ta nói đi làm, đừng nói hắn là cá nhân, liền xem như con chó cũng có thể cứu về tới. Ây, nghe lấy Tô Mục lời này, Hoa Lăng Phong khóe miệng kéo một cái, có như thế tương tự sao? Đa tạ. Sau đó Hoa Lăng Phong gật gật đầu đối Tô Mục ôm quyền, sau đó xoay người rời đi. Tu luyện trên đài người không có một cái nào rời đi, bọn họ đang chờ Hoa Lăng Phong đi. Các loại Hoa Lăng Phong sau khi đi, ánh mắt đồng loạt rơi vào Trúc Thanh Ngọc trên thân, thần sắc một cái so một cái dữ tợn, cũng là tên Vương Bát Đản này, hại đến bọn hắn một tháng đều không thể tiến vào luyện ngục tháp tu luyện. Chương 634, ngàn người nện, vạn người đánh, đánh hắn, không biết là ai hô một câu, tất cả mọi người thì toàn xông ra tu luyện đài, phóng tới Trúc Thanh Ngọc. Chờ một chút, đột nhiên một người đem bọn hắn ngăn lại, mọi người lập tức không tốt nhìn lấy hắn, muốn bảo vệ Trúc Thanh Ngọc. Đừng quên, Trúc Thanh Ngọc thế nhưng là hại thảm bọn họ, muốn là Thái Trúc hai nhà người ngăn cản bọn họ coi như... Nhưng cái này người là lão bách năm thế gia người, cản lấy bọn hắn làm gì? Thái Trúc hai nhà người hiện tại đều ở một bên nhìn lấy. Bọn họ không sẽ động thủ, bọn họ chỉ hận Tô Mục, nhưng cũng không dám ngăn cản. Nhiều người tức giận, bọn họ không thể trêu vào, trước cho hắn liệu thương. Người kia mở miệng nói, mọi người nghe đến lửa giận trực tiếp liền lên đến. Không chỉ muốn bảo vệ Trúc Thanh Ngọc, còn muốn cho hắn liệu thương. Như bây giờ đánh hắn, đánh không vài cái, hắn liền phải xuống hoàng tuyền, tự nhiên phải muốn để hắn kháng đánh một chút mới được. Người kia cười tà mở miệng, muốn là liền đụng đều không có đụng một chút liền đem Trúc Thanh Ngọc đánh chết. Vậy liền quá thua thiệt, mọi người giật mình, thì ra là thế, nói sớm đi, biện pháp này tốt, người nào có tốt nhất liệu thương đan, đem hắn dưỡng tốt điểm, ta yêu cầu không cao, chỉ đánh hắn hai quyền, ta cũng muốn cầu không cao, đạp hắn hai chân liền đầy đủ. Mọi người cười tà, đều lớn mới đem liệu thương đan lấy ra, cho Trúc Thanh Ngọc cho ăn dưới, chờ hắn hấp thu xong đan dược, thương thế khá hơn chút về sau cũng là như mưa giông gió bão đánh tơi bời. Thái Trúc hai nhà người nhìn lấy đều là phẫn nộ, nhưng vẫn là không ai dám đi lên khuyên, chỉ có thể đem lửa giận chuyển rời đến Tô Mục trên thân. Tô Mục nhìn một chút, chỉ là khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, sau đó liền tiếp tục tu luyện. Phanh phanh phanh, mọi người một trận cuồng đánh về sau, hung hăng ra ngục ác khí mới dừng lại, đem hắn ném ra, cũng không cho tầng thứ 7 bên trong Thái Trúc hai nhà người cơ hội. Những thứ này người liền trực tiếp nhấc lên Trúc Thanh Ngọc, giống như xách như chó chết, dẫn theo hắn rời đi. Thái Trúc hai nhà người đều là quýnh lên, toác Tô Mục liếc một chút sau thì đều vội vàng cùng ra ngoài. Luyện ngục tháp bên ngoài, Thái Trúc hai nhà thiên kiêu còn đang chờ Tô Mục đi ra. Tô Mục không đợi được, lại trước chờ đến Bát trưởng lão cùng Hoa Lăng Phong. Bát trưởng lão cái này là làm sao? Nhìn đến tám trưởng lão sắc mặt khó nhìn ra đến, những người kia đều dọa đến tranh thủ thời gian tản ra. E sợ cho Bát trưởng lão hội đối phó bọn hắn, nhưng nhìn đến Bát trưởng lão nổi giận đùng đùng rời đi lúc này mới thở phào. Tiếp lấy thì đầy mắt không hiểu, Bát trưởng lão, ngươi chờ ta một chút a. Tiếp lấy Hoa Lăng Phong vội vã đi ra, để Thái Trúc hai nhà thiên kiêu vội vàng xoay người. Các loại Hoa Lăng Phong rời đi về sau lại lần nữa thở phào. Hai người bọn họ đây là đi làm cái gì? Dọa ta một hồi, còn tưởng rằng là muốn đối phó chúng ta đây. Tính toán, mặc kệ bọn hắn, Tô Mục cái này thằng nhãi con tại sao vẫn chưa ra? Tiếp lấy bọn hắn lại lần nữa tụ lại tại luyện ngục tháp trước. Chờ lâu như vậy Tô Mục còn không ra, bọn họ đều nhanh không chờ được. Tô Mục càng muộn đi ra, cũng sẽ chỉ để bọn hắn lửa giận càng sâu. Có thể đợi trái đợi phải, bọn họ vẫn là không có đợi đến Tô Mục đi ra. Chỉ nhìn thấy một đám thiên kiêu hoặc là chấp sự nổi giận đùng đùng đi ra, Thái Trúc hai nhà thiên kiêu nhìn đến hai mặt dò xét. Những thứ này người lại thế nào? Đầu tiên là Bát trưởng lão, lại là những thứ này người, phía trên đến cùng phát sinh cái gì? Bọn họ cảm giác, chờ ở bên ngoài lâu như vậy, bỏ lỡ không được màn kịch quan trọng, cái này là các ngươi thiên kiêu, cầm lấy đi cứu hắn mạng chó đi. Những người kia tiện tay đem Trúc Thanh Ngọc ném tới trước mặt bọn hắn. Sau đó nghênh ngang rời đi, Thái Trúc hai nhà thiên kiêu đều vẫn là một mặt mộng. Thẳng đến nhìn đến Trúc Thanh Ngọc mới cả kinh nhảy dựng lên. Thanh Ngọc ca, là ai đem hắn đánh thành dạng này? Chẳng lẽ là bọn họ? Mọi người đi lên xem xét Trúc Thanh Ngọc tình huống, sắc mặt trong nháy mắt một cái so một cái khó coi. Trong lòng càng là lửa giận ngập trời. Hẳn không phải là bọn họ không có thực lực kia. Một người lắc đầu nói, còn thật không phải hắn xem thường những người kia. Lấy Trúc Thanh Ngọc thiên phú, cho dù là thông thiên cảnh tầng 4 đều chưa hẳn có thể đem hắn đánh thảm như vậy. Tuyệt không có khả năng là những người kia làm, đến tột cùng là ai? Đem Thanh Ngọc ta đánh thành dạng này. Hoàn toàn không đem chúng ta Trúc gia để vào mắt, khinh người quá đáng, làm chúng ta Trúc gia không người sao? Người Trúc gia lửa giận ngập trời, trong lòng thề muốn đem Trúc Thanh Ngọc đánh cho tàn phế người bắt tới, để hắn nỗ lực càng thêm thảm trọng đại giới. Tiếp lấy bọn hắn nhìn đến người trong nhà vô cùng lo lắng lao ra, vội vàng đi lên hỏi, Tam ca, là ai đem Thanh Ngọc ca đánh thành dạng này? Nhị thúc, là ai sao mà to gan như vậy, dám khi dễ chúng ta? Lao ra những người kia đều trầm mặt, trả lời, là Bát trưởng lão. Bát trưởng lão? Chúng thiên kiêu sững sờ, ngay sau đó trừng mắt, trong mắt lộ ra không thể tin, Bát trưởng lão tại sao muốn ủ Vân Ngọc ca? Chúng ta cùng Bát trưởng lão không oán không cừu a, lại không phải chúng ta đem hắn cháu trai đánh thành như thế. Tại sao muốn giận lây sang Thanh Ngọc ca? Thái Trúc hai nhà thiên kiêu đều là lòng đầy căm phẫn. Coi là Bát trưởng lão đánh Trúc Thanh Ngọc là bởi vì Hoa Phong sự tình. Bất quá bọn hắn còn thật đoán đúng, nhưng cũng chỉ đoán đúng một nửa. Trong khoảng thời gian này, các ngươi thiếu gây Tô Mục, những người kia trầm mặt tiếp tục nói. Những cái kia thiên kiêu lại lần nữa một mộng, vì cái gì, không phải, dựa vào cái gì, Tô Mục chỉ có một người, bọn họ làm sao lại không thể gây Tô Mục, không thể trêu vào Bát trưởng lão, còn không thể trêu vào một cái bình thường thiên kiêu, Tô Mục sau lưng có Ngũ trưởng lão bảo bọc, Bát trưởng lão cũng rất có thể sẽ bảo bọc hắn, các ngươi như là không muốn chết lời nói, thì chớ trêu chọc hắn, một cái Trúc gia chấp sự trầm giọng nói, hắn cũng không nguyện ý buông tha Tô Mục, nhưng có biện pháp nào, Hữu Hoa tộc trước thập trưởng lão bảo bọc, ai dám động đến hắn. Chí ít không thể giống như bây giờ trắng trợn đối phó hắn. Thái Trúc hai nhà thiên kiêu trầm mặc, Thái Xuân Sinh cùng Thái Minh Nhạc sắc mặt lại là khó coi không gì sánh được. Hai người bọn họ bị Tô Mục đánh một cái so một cái thảm. Đồng thời nhiều người nhìn như vậy, thể diện mất hết, bây giờ lại liền thù cũng không thể báo, há có thể cam tâm. Trong tiểu viện, Thanh Hồi đại sư ngồi tại trong đại sảnh, lạnh nhạt uống trà, mà Hoa Ngôn Định hai vợ chồng thì là đứng tại cửa ra vào một mực lo lắng nhìn lấy bên ngoài. Cha trở về, nhìn đến Bát trưởng lão tiến đến, hai vợ chồng trên mặt vui vẻ, lập tức nghênh đón. Thanh Hồi đại sư nghe tiếng đặt chén trà xuống, bước nhanh ra ngoài, hắn ngược lại muốn nhìn xem cái kia Tô Mục đến cùng là nhân vật phương nào. Cha, ngươi cái này là làm sao? Hoa Ngôn Định bước nhanh đi lên, nhìn đến tám trưởng lão sắc mặt khó coi, thần sắc mừng rỡ trong nháy mắt thu lại, hỏi, Bát trưởng lão tâm tình vô cùng gay gâu, không có lên tiếng, cha, cái kia Tô Mục đâu? Hoa Ngôn Định hướng ra phía ngoài liếc mắt một cái, chỉ nhìn thấy Hoa Lăng Phong tại tới, đồng thời không nhìn thấy hắn người. Hừ, Bát trưởng lão lạnh hừ một tiếng, trực tiếp đi hướng phòng nhỏ. Hoa Ngôn Định phu phụ nhìn lấy trực tiếp mộng, cái này sinh cái gì khí? Thanh Hồi đại sư tới, nhìn đến tình huống này cũng là nhướng mày, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngũ trưởng lão, cái kia Tô Mục đại nhân đâu? Hoa Ngôn Định đành phải đón lấy Hoa Lăng Phong, hỏi, hắn không có tới. Hoa Lăng Phong bước chân dừng lại, lắc đầu nói, Hoa Ngôn Định nhất thời sắc mặt thay đổi, tâm thần bất định mở miệng, hắn không nguyện ý cứu Phong Nhi sao? Hoa Lăng Phong lắc đầu, chuyển tay đem giấy lấy ra, hắn hiện tại tạm thời không rảnh, nhưng đã cho ra cứu chữa phương pháp, Tiểu Phong hắn, khẳng định có cứu. Hoa Lăng Phong do dự một chút, vẫn là lựa chọn tin tưởng Tô Mục, bảo đảm nói, cái này, Hoa Ngôn Định hai vợ chồng nhìn lấy trang giấy khó có thể tiếp nhận. Liền người cũng chưa tới, chỉ bằng một trang giấy, làm sao chữa thật tốt con của bọn họ. Ôi, tình huống như thế nào cũng không biết, thì loạn hốt thuốc, ngũ trưởng lão, ngươi là đem Hoa Phong mạch làm trò đùa sao? Thanh Hồi đại sư đi tới, khinh thường cười nhạo nói, chương 635, thần kỳ kỹ. Nghe đến Thanh Hồi đại sư lời nói, Hoa Ngôn Định phu phụ đột nhiên minh bạch Bát trưởng lão vì sao lại như vậy sinh khí. Hai người nhìn lấy Hoa Lăng Phong thần sắc đều là lạnh lẽo. Ngũ trưởng lão, đa tạ ngươi ý tốt, bất quá hai người không có phát tác. Hoa Lăng Phong dù sao cũng là một phen hảo tâm, chỉ là lòng tốt làm chuyện xấu, trực tiếp bắt đầu đưa người. Thanh Hồi đại sư khinh thường cười một tiếng, còn y lão cao thủ, còn chữa cho tốt đế chủ, cũng là tại dọa ngươi. Tại cái này khu vực, liền không khả năng có y thuật còn vượt qua hắn, liền xem như thất phẩm luyện đan sư cũng không có khả năng. Hoa Lăng Phong không biết như thế nào phản bác, nhìn đến Thanh Hồi đại sư cái kia khinh thường ánh mắt, cũng chỉ có thể âm thầm tức giận, hắn lại tin tưởng Tô Mục bản sự, nhưng người không đến, như thế nào gọi người tin tưởng. Nhìn đến Hoa Ngôn Định phu phụ thất vọng rời đi, Hoa Lăng Phong cắn răng một cái, hô, Ngôn Định, lão phu dùng tánh mạng đảm bảo, này dược phương, định có thể trị hết Tiểu Phong. Hoa Ngôn Định bước chân dừng lại, vì đó động dung, Hoa Lăng Phong thật vất vả trở về Hoa tộc, trở lại trưởng lão chi vị, làm cho tính mạng hắn người bảo đảm thế nhưng là không nhiều. Cái này khiến hắn không khỏi dao động, có lẽ, cái kia Tô Mục là thật có thông thiên bản sự. Thanh Hồi đại sư lại vẫn là khinh thường, cười lạnh, ngũ trưởng lão, người mồm mép động một cái liền có thể cầm Hoa Phong làm thí nghiệm. Hắn muốn là chết, người thật giao nổi chứ, bây giờ nói êm tai, đến thời điểm ai dám muốn ngươi ngũ trưởng lão mệnh a? Thanh Hồi đại sư cắn nặng ngũ trưởng lão ba chữ này, ý tứ là lại quá là rõ ràng, Hoa Lăng Phong tại Hoa tộc quyền cao chức trọng, có ai dám đối phó hắn, liền xem như Bát trưởng lão cũng không dám. Đến thời điểm người chết cũng là chết vô ích. Hoa Ngôn Định phu phụ nghe nói như thế, lại lần nữa biến đến kiên định, bọn họ tuyệt không tin cái kia Tô Mục, bọn họ chỉ như vậy một cái nhi tử, tuyệt không thể đánh bạc. Thanh Hồi đại sư, ngươi có ý tứ gì? Hoa Lăng Phong giận, không thể nhịn được nữa quát nói, ngươi đừng ở trong khe cửa nhìn người, ta hại Tiểu Phong có chỗ tốt gì? Lão phu chỉ là xuất phát từ quan tâm mới làm việc này. Ngươi không chỉ là đang vũ nhục một cái y đạo cao thủ, càng là đang vũ nhục ta. Thanh Hồi đại sư thần sắc nhỏ cứng, ngay sau đó tự giác chán quay đầu, lời này hắn không cách nào phản bác. Hoa Ngôn Định hai vợ chồng thần sắc nhất động, trên mặt đều hiện lên hổ thẹn, bọn họ căn bản là không có lý do càng không tư cách đi nghi vấn Hoa Lăng Phong. Hoa Lăng Phong tận tâm tận lực giúp lấy bọn hắn, bọn họ vẫn còn loại này thái độ, rất khiến người ta thất vọng đau khổ. Ngũ trưởng lão, người khác suy nghĩ nhiều, chúng ta cũng chỉ là quá. Hoa Phong mẫu thân ra đến giải thích, nhưng bị Hoa Lăng Phong đưa tay đánh gãy, ta biết các ngươi tâm tình, ta sẽ không trách các ngươi. Nhưng các ngươi hẳn phải biết một việc. Hoa Ngôn Định phu phụ sững sờ, nghi hoặc nhìn lấy Hoa Lăng Phong, sự tình gì? 10 năm trước ta bị phế, một mực không dám trở về, đột nhiên tu vi khôi phục, cũng là bởi vì Tô Mục giúp ta chữa cho tốt. Hoa Lăng Phong nói năng có khí phách nói, nói xong nhìn về phía Thanh Hồi đại sư, Thanh Hồi đại sư, đế chủ ngươi có thể nói không thấy được, nhưng ta tình huống, ngươi là lại quá là rõ ràng a. Thanh Hồi đại sư vẫn là không cách nào phản bác, há hốc mồm đều trầm mặc xuống, hắn vẫn là chưa tin. Bởi vì cái này thực sự quá hư ảo. Hoa Lăng Phong 10 năm trước trọng thương tu vi rơi xuống, hắn nhưng là thân thủ chẩn bệnh qua, nhưng hắn đều không có chữa cho tốt, lại bị một cái Tô Mục chữa lành. Thật có như thế thần người, nếu quả thật có bản sự kia, hắn thì hẳn nghe nói qua, cũng cần phải đã sớm danh tiếng vang xa. Hoa Ngôn Định hai vợ chồng liếc nhau, do dự một lát sau ánh mắt đều biến đến kiên định. Vậy liền phiền phức ngũ trưởng lão ngài. Hoa Lăng Phong gật gật đầu, đi hướng phòng nhỏ, nhưng đi đến một nửa thời điểm bước chân dừng lại. Thanh Hồi đại sư, mời đi. Thanh Hồi đại sư nhướng mày, mời cái gì? Thanh Hồi đại sư, ta không hiểu cái gì y thuật, trị liệu, vẫn là muốn làm phiền lão nhân gia ngươi. Nghe lấy Hoa Lăng Phong cứng nhắc lời nói, Thanh Hồi đại sư sầm mặt lại, đến cuối cùng vẫn là muốn hắn đến. Đây là cầu người thái độ. Đảo mắt nhìn đến Hoa Ngôn Định hai vợ chồng khẩn cầu ánh mắt, Thanh Hồi đại sư lạnh hừ một tiếng, đành phải đi lên cầm qua trang giấy, đi vào phòng nhỏ. Đến phòng nhỏ thì nhìn đến Bát trưởng lão trầm mặt ngồi tại thùng tắm bên cạnh. Nhìn đến Hoa Lăng Phong bọn họ tiến đến, nhìn một chút sau liền không có lên tiếng, ra ngoài ý định không nói gì thêm, càng không có ngăn cản. Hoa Lăng Phong ở bên ngoài lời nói hắn cũng nghe được. Hắn không tin nữa cũng chỉ có thể thử một lần. A, Thanh Hồi đại sư đứng tại thùng tắm nhìn đằng trước, lấy trên trang giấy nội dung, trên mặt hiện lên kinh dị, có điểm đồ vật a, như thế chị lời nói còn thật có mấy phần chữa trị hy vọng. Thanh Hồi đại sư trên mặt kinh dị càng nhiều, cái này không nhìn không biết, xem xét giật mình, thế mà còn có loại này mở ra mặt khác phương pháp trị liệu, thật đúng là mở mang hiểu biết. Nhìn đến Thanh Hồi đại sư rất ngạc nhiên, bên trong mang theo kinh hỉ, Bát trưởng lão mấy cái người thần sắc không khỏi nhất động. Thanh Hồi đại sư thế nào? Hoa Ngôn Định nhịn không được hỏi. Ta thử một chút, hẳn là có hy vọng. Thanh Hồi đại sư ngẩng đầu hít sâu một hơi nói, nghe nói như thế, Bát trưởng lão trong ba người tâm trong nháy mắt chịu đến cổ vũ, đều chờ đợi Thanh Hồi đại sư bắt đầu chẩn trị. Nhìn lấy Thanh Hồi đại sư bắt đầu trị liệu, Bát trưởng lão ba người hô hấp cũng bắt đầu ngừng lại, nhịp tim đập càng là tăng tốc. Hoa Phong có thể hay không một lần nữa đứng lên, thì nhìn lần này, Hoa Lăng Phong ở một bên càng là khẩn trương muốn chết. Hắn nhưng là lấy tánh mạng đảm bảo, nhất định phải trị tốt mới được. Hắn hiện tại đều đã bắt đầu hối hận, tại sao muốn như vậy miệng thiêu nói cái gì tánh mạng đảm bảo. Nói thẳng ra chính mình sự tích không là được. Thanh Hồi đại sư thân là y đạo cao thủ, có rất cao thầy thuốc tấu dưỡng, cũng không có bởi vì đối Tô Mục khó chịu mà thay đổi trang giấy chỗ miêu tả y pháp. Nghiêm ngặt dựa theo mỗi một bước tới, hừ, theo từng cây ngân châm cắm ở Hoa Phong trên thân. Hoa Phong dần dần có phản ứng, rên lên một tiếng sau miệng mũi bắt đầu đổ máu. An chớ vội, tình huống này đem Bát trưởng lão bọn họ bị sợ nhảy lên. Thanh Hồi đại sư lại là 10 phần bình tĩnh, thậm chí có kinh hỉ, đổ máu là chuyện tốt, chỉ có kinh mạch thông mới có thể đổ máu, liền sợ không chảy máu. Nghe đến lời giải thích này, Bát trưởng lão trên mặt bọn họ đều là nổi lên vui mừng. Quá tốt, Phong Nhi thật có cứu. Mỹ phụ càng là kích động toàn thân run rẩy, lệ nóng tràn đầy, Hoa Ngôn Định trong mắt cũng là lệ quang lấp lóe. Hắn thì cái này một đứa con trai, hiếu thuận không chịu thua kém, Hoa Phong thụ thương đến bây giờ, hắn nội tâm mỗi giờ mỗi khắc đều là bi thương cùng dày vò. Bất quá Tô Mục phương pháp lại thế nào cao minh, Hoa Phong trung quy là thụ thương quá nặng, khôi phục không phải một ngày chi công, Thanh Hồi đại sư cũng chỉ có thể là chậm rãi trị liệu. Hoa Lăng Phong thấy thế chỉ có thể trước tiên rời đi, đi làm hắn sự tình, Thanh Hồi đại sư thì là ở chỗ này trọn vẹn hai ngày, mới khiến cho Hoa Phong thức tỉnh. Phong Nhi, người cảm giác thế nào? Nhưng lo lắng chết nương. Nhìn đến Hoa Phong suy yếu mở to mắt, mỹ phụ nhất thời trên sự kích động ôm lấy Hoa Phong đầu, vui đến phát khóc, khụ khụ, nương, Hoa Phong suy yếu không thôi, cảm giác được chính mình toàn thân kinh mạch đều đã liền lên, xương cốt cũng bị nối liền, có loại chỗ trong mộng cảm giác, thương thế hắn chính mình rõ ràng nhất, trước đó là thật sự coi chính mình muốn chết, không nghĩ tới còn có thể sống sót, thương thế cũng bị chữa trị, kỳ tích, vậy mà phát sinh ở trên người hắn, Hoa Ngôn Định cùng Bát trưởng lão đều là mừng rỡ không thôi, kích động lệ quang lấp lóe. Thanh Hồi đại sư nhìn lấy cái này ấm áp một màn, trên mặt không khỏi vung lên nụ cười, quay đầu nhìn về phía ngoài phòng, ánh mắt lấp lóe, cái này Tô Mục, thật là thần người, lão phu nhất định phải đi tiếp kiến hắn, học tập y đạo, quyết định, Thanh Hồi đại sư trực tiếp quay người rời đi. Thanh Hồi đại sư, ngài đi làm cái gì? Bát trưởng lão nhìn đến Thanh Hồi đại sư rời đi, lập tức hô, đi tiếp kiến cái kia, y đạo đại sư. Thanh Hồi đại sư quay đầu lại nói, mặt mũi tràn đầy hướng tới cùng sùng bái, lần này, hắn thật sự là tâm phục khẩu phục. Thanh Hồi đại sư, các loại Phong Nhi khôi phục lại một số, chúng ta lại cùng nhau đi bái phòng được chứ? Bát trưởng lão mở miệng, trong mắt lóe ra dị quang, Hoa Ngôn Định phu phụ đều là trọng trọng gật đầu, bọn họ đều muốn đi tốt tốt cảm tạ Tô Mục. Tốt a, Thanh Hồi đại sư do dự một chút gật đầu, trong thùng tắm Hoa Phong thì là mặt mũi tràn đầy dị sắc. Giật mình nhìn lấy Thanh Hồi đại sư, thế mà không phải Thanh Hồi đại sư cứu ta, còn có y đạo cao nhân, không biết cái kia cao nhân là ai, ta nhất định muốn cực kỳ cảm tạ hắn ân cứu mạng.